mặt mũi liền đỏ bừng lên, muốn hét lên đánh lại La Trinh. Chát, không đợi Hồng Tứ ra làm gì, La Trinh lại cho thêm một bàn tay nữa. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Hồng Tứ ra giận dữ. Chát, La Trinh tiếp tục tát, trực tiếp đánh những lời Hồng Tứ ra muốn nói về lại trong bụng hắn. Mấy đệ tử nội môn phía sau Hồng Tứ ra thấy thế, sắc mặt lập tức tối sầm, nhao nhao muốn ra tay. Nhưng không đợi bọn họ vận chân nguyên lên, ngực mỗi người đã trúng một quyền. Một quyền của La Trinh mới nhìn thì hời hợt nhẹ tênh, nhưng dù sao cũng được thúc giục bởi chân khí thiên ma, nên uy lực cực lớn. Ngực mấy người kia liền hiện ra vết quyền, sau đó bay thẳng ra ngoài, đụng nát lan can tinh xảo của lầu 2, ngã mạnh xuống đất. Sau đó bóng dáng La Trinh nhoáng lên một cái, lại xuất hiện trước mặt Hồng Tứ Gia. Hồng Tứ Gia bị La Trinh bạt tai đến mức thất điên bát đảo, hoàn toàn không biết mấy người định nhúng tay đã bị La Trinh đánh bay, giận dữ hét lên, các huynh đệ, lên cho ta. Xé tan xác đám đệ tử ngoại môn không biết điều này. La Trinh, Mạc Sán và Chu Hiển đều dùng ánh mắt mỉa mai nhìn hắn. Hồng Tứ Gia lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, hắn quay đầu lại nhìn, mấy vị huynh đệ phía sau hắn đã không thấy một mống. Lúc này mặt hắn biến sắc, ý thức được người trẻ tuổi mặc trường bào trắng trước mặt là nhân vật không dễ chọc. Đến bây giờ mới hiểu được điều này, hiển nhiên đã muộn. Muốn ta giúp ngươi cút, hay ngươi tự cút? La Trinh lạnh lùng hỏi. Ta, ngươi, ngươi, đầu óc Hồng Tứ Gia đã hoàn toàn không đủ dùng, ấp úng không biết nên nói cái gì. Quỳnh, La Trinh đạp thẳng một cước vào ngực Hồng Tứ Gia, khiến hắn lăn tròn từ cầu thang lầu 2 xuống. Sau đó La Trinh quay trở lại vị trí của mình, định giơ tay rót rượu thì tiểu nhị bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt nhấc bầu rượu lên rót rượu cho La Trinh, khách quan. Việc nhỏ như rót rượu cứ để tiểu nhân bọn ta làm là được. Người trong Kim Phong Tế Vũ Lâu nhìn thấy đám người Hồng Tứ Gia bị La Trinh hung hăng dạy dỗ, lúc này trong lòng cũng rất vui vẻ. Bọn người kia ỷ vào việc mình là đệ tử nội môn, thường xuyên chạy ra khỏi Thanh Vân Tông đến Kim Phong Tế Vũ Lâu chơi bời. Nếu thành thành thật thật chơi bời thì cũng thôi, nhưng đám người Hồng Tứ Gia lại đặc biệt thích cố tình gây sự, mỗi lần uống rượu đều khiến nơi này gà bay chó sủa. Chỉ là người bình thường thì không dám chọc bọn hắn. Hôm nay bọn hắn đã trúng tấm sắt, bị vị đệ tử mặc trường bào trắng này dạy dỗ một trận tơi bời, cho dù là tiểu nhị hay gã sai vặt, hay là vị ca cơ đầu bảng thanh linh kia, trong lòng đều nghi hoặc. Bọn họ thân ở đế đô, ít nhiều gì cũng từng tiếp xúc với đệ tử Thanh Vân. Tông, bọn họ biết rõ chênh lệch giữa đệ tử mặc trường bào trắng và đệ tử mặc trường bào đen là thế nào. Nhưng hôm nay, vị đệ tử mặc trường bào trắng này là sao đây? Một người có thể dễ dàng đánh bay mấy vị đệ tử mặc trường bào đen. Thế đạo bị đảo ngược từ lúc nào vậy? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng bọn họ đương nhiên không dám hỏi ra miệng. Dù sao La Trinh cũng đã xả giận thay bọn họ, tin rằng về sau đám người Hồng Tứ Gia cũng sẽ thành thành thật thật. So ra, trong lòng Mạc Sán và Chu Hiển mới càng thấy khiếp sợ hơn. Trước đó, bọn họ mới chỉ từng thấy La Trinh đánh bại cao thủ tiên thiên. Trên tiểu vũ phong, một mình La Trinh đấu với mấy người của thốc thứ phong, cuối cùng còn đánh lại Liễu Tổn Thế đã tiến vào tiên thiên cảnh. Nhưng khi đó La Trinh cũng mất rất nhiều công sức mới đánh bại được Liễu Tổn Thế. Còn hôm nay, đối mặt với vài tên đệ tử nội môn, La Trinh lại có thể thắng nhẹ nhàng như thế. Những đệ tử nội môn này đều là cao thủ tiên thiên, nhưng trước mặt La Trinh lại gần như không thể đánh trả. Chẳng lẽ chỉ mới mấy ngày, thực lực của La Trinh lại tăng vọt? Mạc Sán và Chu Hiển nhìn nhau, tựa như cùng nghĩ tới điều gì đó, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Nếu La Trinh tiếp tục tăng tiến với tốc độ này thì sẽ khủng bố đến cỡ nào? Trên thực tế, từ luyện tủy cảnh bước vào nửa bước tiên thiên, thực lực của La Trinh cũng không tăng mạnh như vậy. Nguyên nhân mấu chốt là do chân khí trong cơ thể La Trinh đã chuyển hóa từ chân khí tử đàn thành chân khí thiên ma. Phải biết rằng tử đàn quyền cùng lắm chỉ là một quyển công pháp huyền giai mà thôi, còn thiên ma thần quyền lại là công pháp thánh giai, hai công pháp này khác nhau như trời với đất. Mạc Sán và Chu Hiển cũng chỉ có thể than thở một tiếng trong bụng. Bọn họ cũng là đệ tử ngoại môn nhưng tốc độ tiến cảnh lại như ốc sên, giữa người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy. Sau khi ca cơ thanh linh hát mấy khúc, bên này rượu cũng đã qua 3 vòng, đồ ăn qua đủ 5 vị. La Trinh trả tiền rượu nước, lại nhìn ca cơ tên thanh linh kia, lấy ra 2 viên phương tinh xem như phần thưởng. Không nghĩ tới thanh linh lại từ chối, chỉ nói công tử đã trả tiền rồi, thưởng này quá nhiều, ta không thể nhận. La Trinh gật gật đầu, không nói gì thêm, nữ tử này dáng vẻ quốc sắc thiên hương. Lại lưu lạc trốn ca hát mua vui, chỉ có thể coi như hồng nhan bạc mệnh, nhưng La Trinh cũng không phải chúa cứu thế, không giúp được gì. Sau khi ra khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng nên trở về Thanh Vân Tông. La Trinh bảo Chu Hiển và Mạc Sán về Thanh Vân Tông trước, còn hắn thì đi về hướng ngược lại. Trước khi trở về Thanh Vân Tông, hắn còn có chuyện phải làm. Để cứu La Yên, La Trinh thiếu thốn điểm tích lũy của Thanh Vân Tông hơn bất kỳ kẻ nào. Mà Phương Tinh lại có thể đổi lấy điểm tích lũy. 200 vạn viên Phương Tinh có thể đổi đủ 100 vạn điểm tích lũy. Hiện tại La Trinh lại có phương pháp kiếm tiền, thế này thì bảo hắn làm sao có thể kiềm nén, không đi thử nghiệm. Qua hỏi thăm, La Trinh liền tìm được phố chợ lớn nhất đế đô. Dọc theo hai bên phố chợ này liền nhìn thấy từng tòa kiến trúc trùng trùng, nào là Thanh Vân Đan Phường, Kim Đan Các, Vạn Bảo Lâu. Đủ loại cửa hàng cần gì cũng có. La Trinh đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng tên Thiên Cơ Các. Chương 90, mua chọn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiên Cơ Các xem như là cửa hàng lớn nhất trên phố. Tuy La Trinh biết rõ bảo vật, binh khí tinh phẩm thật sự chưa chắc đã xuất hiện trong cửa hàng lớn. Nhưng mục tiêu của La Trinh lần này lại không phải những tinh phẩm linh khí kia. Hôm nay La Trinh chỉ muốn mua huyền khí. Thiên Cơ Các này lớn như vậy, hẳn là dự trữ không ít huyền khí. Tiến vào trong Thiên Cơ Các liền thấy đủ loại vũ khí đập vào mắt. Một chiếc rìu to lớn màu vàng, một thanh trường thương màu xanh biếc, một thanh kiếm lớn mà bề mặt như có máu tươi không ngừng lưu chuyển, muôn hình vạn trạng. La Trinh nhìn lướt qua những binh khí đó, tất cả đều thống nhất là huyền khí hạ phẩm. Việc buôn bán của Thiên Cơ Các vô cùng tốt nên không ít người qua lại bên trong, mấy chục gã sai vặt mặc áo vàng đang vội trước vội sau chào hỏi khách khứa. La Trinh xem lâu như vậy, muốn tìm người hỏi một chút, nhưng lại không có gã sai vặt nào lại đây. Ước chừng những gã sai vặt đó thấy La Trinh mặc đồ của đệ tử ngoại môn cho nên không có hứng thú với hắn. Những người làm việc trong các cửa hàng trên phố chợ đều rất rõ ràng, đa số đệ tử ngoại môn đều mới vào Thanh Vân Tông, cho dù được Thanh Vân Tông phân phát một chút phúc lợi cũng đều phải dùng cho tu luyện, trong tay căn bản không có tiền. Đợi một lúc lâu, một gã sai vặt rảnh được một lúc, thấy bộ dáng của La Trinh thì mới có chút không tình nguyện đi đến tiếp đón. Khách quan, người muốn chọn binh khí gì? Thiên Cơ Các chúng ta thứ gì cũng có, chỉ cần là binh khí người muốn, đều có thể tìm được. Lời này ước chừng gã sai vặt phải nói đến trên trăm lần một ngày, nên nói ra vô cùng trôi chảy. La Trinh gật gật đầu, nhìn những binh khí kia nói, ta thấy ở đây đều là huyền khí hạ phẩm, không biết huyền khí thượng phẩm được đặt ở đâu. Huyền khí thượng phẩm, gã sai vặt sửng sốt, đánh giá La Trinh từ trên xuống dưới. Gã sai vặt này cũng thuộc loại thông minh, không có tật xấu mắt chó mà khinh người, tuy hắn đoán phần nhiều là La Trinh không mua nổi huyền khí thượng phẩm, nhưng hắn cũng rõ, trong đế đâu có một số đệ tử sĩ tộc thích giả nghèo, vị trước mắt cũng chưa chắc không mua nổi. Vì thế gã sai vặt kia thận trọng thu lại vẻ không kiên nhẫn trên mặt, đồng thời đổi sang khuôn mặt ân cần tươi cười, huyền khí thượng phẩm không bày ở khu vực này, nếu khách quan muốn chọn, có thể đi theo ta. La Trinh gật đầu rồi đi theo gã sai vặt tiến vào sâu bên trong Thiên Cơ Các. Không gian bên trong Thiên Cơ Các cực lớn, đi một vòng lớn, binh khí bày hai bên dần dần từ huyền khí hạ phẩm chuyển sang huyền khí trung phẩm, tiếp đó lại từ huyền khí trung phẩm chuyển sang huyền khí thượng phẩm. Đây là huyền khí thượng phẩm của Thiên Cơ Các chúng ta, mỗi món đều là tinh phẩm trong huyền khí. Gã sai vặt giới thiệu, La Trinh nhìn quét qua trên giá một lần, đúng như gã sai vặt nói, những huyền khí này đều là thượng phẩm, nhưng có phải tinh phẩm hay không thì còn phải bàn lại. Cùng là huyền khí thượng phẩm, nhưng trong đó cũng có chênh lệch rất lớn. Giống như huyền khí thượng phẩm mà La Trinh đoạt từ Tà Lang, cơ bản chỉ có thể luyện chế ra 5 đến 6 giọt thiên diễn tinh hoa. Nhưng hai cây đoản kích trong tay Hắc Bạch song sát, không ngờ lại luyện ra 15 giọt thiên diễn tinh hoa. Với quan sát của La Trinh, những huyền khí thượng phẩm trước mắt này còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn tinh phẩm. Những huyền khí này tất nhiên không đạt được tiêu chuẩn tinh phẩm, nhưng một món huyền khí thượng phẩm luyện chế ra 5 giọt thiên diễn tinh hoa, La Trinh đã vô cùng thỏa mãn. Ở đây của ngươi có tổng cộng bao nhiêu món huyền khí thượng phẩm? La Trinh hỏi, nghe được câu hỏi này của La Trinh, gã sai vặt có chút nghi hoặc, người này chỉ muốn mua một món huyền khí thôi mà, vì sao phải quan tâm đến số lượng huyền khí thượng phẩm của Thiên Cơ Các? Nhưng gã sai vặt vẫn kiên nhẫn, lấy ra một quyển ghi chép rồi nói, trong Thiên Cơ Các chúng ta, huyền khí thượng phẩm loại kiếm là 32 món, loại chùy là 18 món, loại đao là 26 món, những loại khác còn có chừng hơn 100 món, tổng cộng lại là 223 món. La Trinh khẽ gật đầu, tuy rằng giá cả của huyền khí thượng phẩm cũng không giống nhau, nhưng tính bình quân, mỗi món huyền khí thượng phẩm có thể bán với giá 100 viên phương tinh. Vậy khách quan, ngài lựa chọn món nào? Gã sai vặt hỏi, hắn cảm thấy chính mình đã rất kiên nhẫn. 223 món huyền khí thượng phẩm, ta mua hết. La Trinh bỗng nhiên thản nhiên nói, cái gì? Gã sai vặt sửng sốt, cho là mình nghe lầm, tiền lương mỗi tháng của sai vặt đều khá thấp. Trong đó một phần tiền lương được lấy từ doanh thu của huyền khí mà bọn họ bán được. Cho nên, bọn họ tất nhiên hy vọng bán được càng nhiều càng tốt. Nhưng người bình thường tiến vào Thiên Cơ Các, nhiều nhất chỉ mua 1-2 món huyền khí, hiếm có ai mua tới 3-4 món. nhưng vị thiếu niên trước mặt này, vừa mở miệng đã muốn mua toàn bộ huyền khí, đây là khái niệm gì? Khách quan, đừng nói chuyện đùa kiểu này chứ. Ngươi có biết muốn mua hết chỗ huyền khí thượng phẩm này cần bao nhiêu tiền không? Sắc mặt gã sai vặt dần dần trở nên có chút khó coi, xem ra hôm nay gặp phải kẻ điên. Cứ tính bình quân theo 100 viên phương tinh, ước chừng cần hơn 2 vạn phương tinh, ta nói đúng không? La Trinh mỉm cười, hơn 2 vạn phương tinh, cho dù đối với thiên cơ các thì cũng là một giao dịch tương đối khổng lồ. Mặc dù thiên cơ các nhiều khách hàng, nhưng phần lớn đều mua huyền khí hạ phẩm và huyền khí trung phẩm, số tiền giao dịch một tháng chỉ sợ cũng chỉ trong khoảng hơn 1 vạn phương tinh mà thôi. Hơn 2 vạn phương tinh, ngươi cho là ai cũng có thể trả. Đi đi đi, đùa ông đây à, ngươi đi qua một bên cho ta. Gã sai vặt lập tức nổi giận, hắn thấy La Trinh không có ai phục vụ nên mới chủ động đi đến, không nghĩ tới đụng phải kẻ điên, mở miệng liền muốn bao hết huyền khí thượng. Phẩm, thế nào, ngươi không làm chủ được, nếu ngươi không làm chủ được, ta có thể đi tìm người khác. La Trinh vừa thản nhiên nói, vừa vươn tay lấy một bảo kiếm ra quan sát. Ngươi thích tìm ai thì tìm, gã sai vặt sụ mặt, quay đầu bỏ đi. Khóe miệng La Trinh nhếch lên một nụ cười, không chút hoang mang đi đến cuối quầy hàng. Nơi đó có một vị trung niên mặc đồ nâu đang kiểm kê. Ngươi là người phụ trách nơi này? La Trinh hỏi, người trung niên kia ngẩng đầu lên, liếc nhìn La Trinh một cái hỏi. Ngươi có chuyện gì? Lúc này La Trinh trực tiếp đưa tấm lệnh bài mà Trương Vô Huyền cho hắn ra, sau đó nói ta muốn mua huyền khí thượng phẩm. Người trung niên nhìn La Trinh mặc trường bào trắng, vốn không để La Trinh vào mắt, dạo này buôn bán cũng cần xem quần áo để phân rõ khách hàng của mình. Nhưng khi người trung niên này nhìn thấy lệnh bài trong tay La Trinh, vẻ mặt lập tức biến đổi. Người trung niên biết tấm lệnh bài kia, hắn thậm chí còn hiểu biết hơn so với La Trinh. Lệnh bài của hiệu đổi tiền Thiên Lộc tổng cộng có 4 loại màu sắc. Tím, trắng, xanh, vàng. Trong đó màu tím là loại bình thường nhất, mà màu vàng là màu tôn quý nhất. Tấm lệnh bài trong tay La Trinh chính là loại lệnh bài tôn quý nhất kia. Mặc dù bên trong lệnh bài kia không có phương tinh, nhưng lại có thể đổi được 1 vạn phương tinh ở bất kỳ chi nhánh hiệu đổi tiền Thiên Lộc nào. Số lệnh bài màu vàng này, theo hiểu biết của người trung niên kia thì không vượt qua 1.000. Người trung niên trong nháy mắt liền ý thức được mình đã gặp khách hàng lớn, khuôn mặt của hắn lập tức như được tắm trong gió xuân. Hắn đi từ sau quầy ra, khách khí nói, vị bằng hữu này, người muốn mua những gì? Nơi này của chúng ta ngoại trừ huyền khí, trên lầu 2 còn có bán vài món linh khí, ta có thể đưa ngươi đi xem. Không cần, La Trinh quay đầu lại chỉ vào một loạt huyền khí thượng phẩm nói, ta chỉ mua chút huyền khí thượng phẩm thôi. À, trong mắt người trung niên lóe ra một chút thất vọng khó phát hiện, dù sao một khách hàng lớn cầm lệnh bài màu vàng trong tay lại chỉ mua huyền khí thượng phẩm, nên trong lòng hơi thất vọng. Nhưng hắn lại không dám biểu lộ trước mặt La Trinh, dù sao tuyệt đối không thể đắc tội khách hàng như vậy, nói không chừng sau này có thể mang đến cuộc làm ăn lớn. Không biết ngài chọn chúng món huyền khí thượng phẩm nào? Cái này, còn có cái này. La Trinh vươn tay chỉ, quý khách muốn 3 món huyền khí thượng phẩm này, vậy ta cho người bọc lại giúp ngài. Người trung niên nói, không phải, ngoại trừ 3 món này, còn lại 220 món huyền khí thượng phẩm cho tròn số, ta mua hết. La Trinh cười nói, người trung niên đứng đó hồi lâu không phun ra được câu nào. Làm trưởng quầy ở Thiên Cơ Các nhiều năm như vậy, dạng khách hàng gì mà hắn chưa từng thấy qua. Nhưng người mua đồ kiểu này, hắn thật sự là lần đầu tiên thấy. Không phải ngài đang nói đùa đấy chứ? Người trung niên thật cẩn thận, hỏi, nếu không phải hắn đã nhìn thấy lệnh bài hiệu đổi tiền Thiên Lộc của La Trinh, lúc này chỉ sợ đã sớm cho người đuổi La Trinh ra ngoài. Nhưng người trung niên biết rất rõ, người trước mắt này hoàn toàn có đủ tài lực để mua hết 220 món huyền khí thượng phẩm. Ta không đùa, một lần mua nhiều như vậy, người có thể chiết khấu cho ta không? La Trinh hỏi, chiết khấu, đương nhiên phải chiết khấu. Nghe được giọng điệu khẳng định của La Trinh, trưởng quầy trung niên giờ phút này đã tin La Trinh thật sự muốn mua hết 220 món huyền khí, cho dù hắn không cũng rõ La Trinh mua nhiều như vậy để làm gì. Tiểu nhị, lại đây hết cho ta. Trưởng quầy trung niên thét to một tiếng, không ít người đi lại đây. Chờ 7-8 gã sai vặt lại đây, trưởng quầy trung niên mới lên tiếng. Giúp vị khách quý kia bọc lại hết chỗ huyền khí thượng phẩm này. Những gã sai vặt kia sau khi nghe lệnh, liền sôi nổi bắt đầu làm việc, lấy từng món huyền khí thượng phẩm xuống. Mà gã sai vặt lúc trước cũng ở trong đám đó, khi hắn nghe được trưởng quầy yêu cầu bọc tất cả huyền khí thượng phẩm lại, sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này gã sai vặt đã triệt để hối hận, hắn vốn tưởng rằng La Trinh là người điên cố ý đùa giỡn hắn, nào có nghĩ đến, La Trinh thật sự mua hết tất cả huyền khí thượng phẩm. Tiền lương của hắn, phần lớn đều đến từ số phần trăm trích ra từ số huyền khí hắn bán được. phần trăm trích ra từ một món huyền khí thượng phẩm tương đương với mấy tháng tiền lương của hắn. Nếu một mạch bán ra được hơn 200 món huyền khí, thì phần trăm trích ra cũng đủ để cho hắn cả đời không cần làm việc. Nhưng vừa rồi hắn lại dùng thái độ gì đối xử với người ta? Nghĩ đến đây, trong miệng gã sai vặt đầy vị chua xót, ngoại trừ việc thầm mắng mình một câu đáng đời, thì còn cách gì khác đâu. Chương 91, Dung Luyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hơn 200 món huyền khí được đặt chỉnh tề tề cùng một chỗ. Trưởng quầy trung niên cầm một cái bàn tính kim loại trên tay, ngón tay gảy loạn không ngừng, tạo thành tiếng vang lách ca lách cách. Tổng cộng 220 món huyền khí. Chỗ huyền khí này có phân giá cao thấp, ta cứ chia đều một huyền khí là 100 viên phương tinh mà tính, thì tổng cộng là 22.000 viên phương tinh. Trưởng quầy trung niên tính xong, lại nói với La Trinh, ngài mua một lúc nhiều như vậy, thiên cơ các chúng ta theo lý sẽ chiết khấu cho ngài 10%. Dựa theo đó làm tròn số, sẽ thu của ngài 20.000 viên phương tinh, ngài xem giá này đã hài lòng chưa? Ưu đãi 10%, cũng không tệ lắm. La Trinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó La Trinh đi cùng trưởng quầy trung niên ra khỏi thiên cơ các, tiếp đó tìm được một cửa hiệu đổi tiền thiên lộc nằm trong một góc của khu phố chợ. La Trinh vào hiệu đổi tiền thiên lộc, lấy miếng lệnh bài màu vàng ra, thái độ người trong cửa hiệu cũng lập tức thay đổi. Người trong hiệu đổi tiền thiên lộc đều hiểu rất rõ, người giữ loại lệnh bài màu vàng này không giàu có thì cũng có thân phận cao quý, bọn họ tất nhiên phải tiếp đãi thật cẩn thận. Sau đó hiệu đổi tiền thiên lộc lập tức viết một tờ ngân phiếu định mức. 20.000 viên phương tinh đưa cho La Trinh. La Trinh lại giao qua tay cho trưởng quầy trung niên, như vậy vụ làm ăn này mới xem như hoàn thành. Người đàn ông trung niên cố nén hưng phấn trong lòng, tuy hắn ở thiên cơ các cần cù nhiều năm, leo lên được cái chức trưởng quầy, nhưng lúc này bán đi được một số lượng lớn huyền khí thượng phẩm như thế, cũng đủ khiến hắn có được một khoản thu xa xỉ. Trở lại thiên cơ các, La Trinh liền dùng nhẫn tu di thu lại đống huyền khí trước mắt. Không gian trong nhẫn tu di không lớn, thu hết hơn 200 món huyền khí thượng phẩm vào trong đó thì gần như đã sử dụng hết tất cả không gian bên trong. Sau đó La Trinh liền rời đi. Chờ sau khi La Trinh rời khỏi, một vị lão nhân với chòm râu dê đi từ lầu 2 xuống, nói với trưởng quầy trung niên, người nói vị đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông này, mua một lúc nhiều huyền khí như vậy để làm gì? Trưởng quầy trung niên cũng không thể hiểu nổi, chỉ có thể suy đoán và nói, chẳng lẽ thiếu niên này mua nhiều huyền khí thượng phẩm như vậy để đem lên phân phát trong Thanh Vân Tông? Lão nhân lắc đầu, hiển nhiên không hài lòng với đáp án này. Chuyện này, có lẽ cả đời bọn họ cũng không thể đoán được. Lúc La Trinh trở lại Thanh Vân Tông, trèo lên được Tiểu Vũ Phong thì đã là đêm khuya. Vào phòng mình, trong mắt La Trinh lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. 220 món huyền khí, dựa theo tỷ lệ một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra 5 giò thiên diễn tinh hoa mà tính, vậy hắn có thể luyện ra được đến 1.100 giò thiên diễn tinh hoa. Nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, nếu cho Thanh Long hấp thu thì cũng đủ để thắp sáng hơn 200 miếng vảy rồng rồi. Hiện tại La Trinh mới chỉ thắp sáng 7 miếng vảy rồng mà đã khiến thực lực hắn vượt xa người cùng cấp. Nếu thắp sáng hơn 200 miếng vảy liền một lúc, vậy sức mạnh của hắn sẽ gia tăng tới một mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng La Trinh cũng chỉ là nghĩ mà thôi, hắn tất nhiên sẽ không đổ hết tất cả thiên diễn tinh hoa vào miệng Thanh Long kia. Nghĩ đến giá cả của thiên diễn tinh hoa, La Trinh cũng cảm thấy nóng lòng. 50 giò thiên diễn tinh hoa có thể bán đấu giá được 12.000, vậy 500 giò thiên diễn tinh hoa chẳng phải là có thể bán đấu giá được 120.000 phương tinh sao? Đương nhiên, La Trinh cũng hiểu rõ đạo lý vật quý vì hiếm. Nếu hắn đem bán số lượng lớn thiên diễn tinh hoa trong cùng một lần, vậy số lượng thiên diễn tinh hoa trên thị trường quá nhiều, tất nhiên sẽ không còn cái giá này nữa. Cho nên nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, hắn cần phải chia thành từng đợt mà bán. Trước mắt, La Trinh vẫn phải luyện hóa hết số huyền khí thượng phẩm trong nhẫn tu di trước đã. Nói là làm, La Trinh liền lấy một món huyền khí thượng phẩm ra khỏi nhẫn tu di, đó là một đôi đoản kiếm màu xanh. La Trinh đặt đôi đoản kiếm màu xanh này ở trước mặt, sau đó kết nối với lò luyện to lớn trong đầu. Một luồng hắc hỏa đã lâu không thấy, lúc này giống như một chú chim nhỏ vui sướng chợt lóe lên rồi bay ra từ trong đầu hắn, hướng về phía đôi đoản kiếm màu xanh kia. Xèo xèo, ngay lập tức, đôi đoản kiếm màu xanh đã biến mất trước mặt La Trinh, hóa thành 7 giò thiên diễn tinh hoa, trôi nổi ở trước mặt hắn. Ngay lúc hắc hỏa muốn cuốn thiên diễn tinh hoa vào trong đầu, trong tay La Trinh liền xuất hiện một cái bình, sau đó La Trinh nhanh tay thu lấy thiên diễn tinh hoa vào trong bình trước hắc hỏa. Hắc hỏa giống như có linh trí, bay vòng quanh La Trinh vài vòng, giống như đang kháng nghị loại hành vi này của La Trinh. Thấy thế, ngón tay La Trinh lại chạm nhẹ lên nhẫn tu di, lấy ra tiếp một cái búa lớn màu vàng kim. Hắc hỏa theo lệ cũ lại cuốn về phía cây búa màu vàng này là vũ khí thuộc loại tốt và có giá bán cao trong hơn 200 món huyền khí thượng phẩm, La Trinh vốn cho là nó có thể luyện ra nhiều thiên diễn tinh hoa hơn. Dù sao một đôi đoản kiếm lúc trước cũng đã luyện được 7 giọt, cây búa màu vàng này hẳn là sẽ không kém hơn so với đôi đoản kiếm kia. Nhưng ngoài dự kiến của La Trinh, cây búa này cuối cùng chỉ luyện ra được 3 giọt thiên diễn tinh hoa. Trong một món huyền khí thượng phẩm có thể ẩn chứa bao nhiêu giọt thiên diễn tinh hoa, giờ La Trinh cũng có chút khó nắm bắt. May là phẩm chất của đám huyền khí thượng phẩm này không đồng đều, có xấu cũng có tốt. Một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra nhiều nhất là 9 giọt thiên diễn tinh hoa, mà ít nhất lại chỉ có 2 giọt. Nói chung, chia đều ra thì một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra 5 giọt thiên diễn tinh hoa, điều này vẫn nằm trong dự tính của La Trinh. Ước chừng mất một đêm, La Trinh lợi dụng ngọn lửa hắc hỏa cường hãn, luyện hóa hơn 100 món huyền khí thượng phẩm, tổng cộng có được hơn 500 giọt thiên diễn tinh hoa. Bận rộn từ đêm khuya đến sáng sớm, hắc hỏa vốn dĩ vô cùng năng động, lúc này dường như cũng có chút hiểu xìu, tốc độ bay lượn không còn nhanh nhẹn như lúc trước, giờ nó đang trôi lơ lửng trước mặt La Trinh. Hắc hỏa này tựa hồ cũng biết mệt mỏi, nhìn thấy vậy, La Trinh cũng có chút không đành lòng, nên dừng việc luyện hóa lại. Đồng thời La Trinh lấy ra 200 giọt thiên diễn tinh hoa từ trong bình ném cho hắc hỏa. Hắc hỏa kia giống cứ như con chó nhỏ ngửi thấy hơi xương, bộ dáng vốn đang uể oải ỉu xìu bay biến đi đâu hết. Nó lập tức cuốn lấy toàn bộ 200 giọt thiên diễn tinh hoa mà La Trinh vừa tách ra, sau đó bay trở về trong đầu La Trinh. Chỉ sau một hơi thở, 200 giọt thiên diễn tinh hoa liền bị rót vào trong miệng thanh long trên lò luyện. Sau đó một miếng vảy rồng được thắp sáng lên, tỏa ra ánh sáng xanh biếc trong suốt. Tiếp đó, từng miếng vảy rồng bắt đầu nối tiếp nhau mà sáng lên. Chỉ chốc lát sau, trên người thanh long đã có 40 miếng vảy rồng phát sáng. Cộng thêm số vảy trước đây La Trinh đã thắp sáng, tổng cộng đã có 47 miếng vảy rồng sáng lên. Những miếng vảy đó nằm song song ở cùng một chỗ, khi quan sát ở trong đầu sẽ thấy chúng tạo thành một mảng nhỏ, nhìn có vẻ vô cùng tráng lệ. Nhìn thấy một mảng ánh sáng màu xanh lục kia, trong lòng La Trinh cũng hơi hơi kích động, nếu mượn dùng hết sức mạnh của 47 miếng vảy rồng trong cùng một lượt, cộng thêm sức mạnh của bản thân, vậy hắn có thể đạt tới trình độ nào? Hiện tại cho dù La Trinh bị thúc thiên hoàn của Liễu Tồn Thế trói buộc hoàn toàn, chỉ sợ hắn cũng có thể dùng sức mạnh để thoát ra. Nếu một quyền của hắn đánh vào những kẻ mới bước vào tiên thiên cảnh, có lẽ bọn họ sẽ bị đánh thành bột mịn. Một đêm đã luyện hóa được hơn 100 món huyền khí thượng phẩm, La Trinh tạm thời ngừng lại. Dù sao hắc hỏa cũng đã hơi suy yếu, tạm thời cho nó nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày này, La Trinh thi thoảng mới ra ngoài, phần lớn thời gian đều tu luyện ở trong phòng. Số huyền khí thượng phẩm mua từ thiên cơ các đều đã bị La Trinh luyện hóa hết. Hắn rót một nửa số thiên diễn tinh hoa luyện được vào miệng thanh long, tổng cộng đã thắp sáng lên được hơn 100 miếng vảy rồng. Trên tay La Trinh còn dư lại hơn 600 giọt, hắn định để bán. Nhưng lúc này trong lòng La Trinh còn có một ít băn khoăn. Nhớ lại trong hội đấu giá, chỉ là 50 giọt thiên diễn tinh hoa mà đã dẫn đến oanh động và tranh đoạt lớn như vậy. Nếu hắn đem bán liền một lúc 600 giọt, liệu có chút phiền toái vào người không? Tục ngữ nói rất đúng, thất phu vô tội hoài bích có tội một. Khi không có thực lực tuyệt đối mà trên người La Trinh lại mang theo nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, nếu bị kẻ khác biết được, chỉ sợ sẽ mang đến họa sát thân. Mặc dù La Trinh cho rằng Trương Vô Huyền đáng tin, hắn thậm chí có thể trực tiếp giao thiên diễn tinh hoa cho Trương Vô Huyền, nhưng Trương gia cũng không phải do một mình Trương Vô Huyền làm chủ, nếu người ta muốn có càng nhiều thì sẽ lần theo nguồn cung để tìm tới hắn, đến lúc đó nghĩ thôi cũng thấy phiền toái. Cho nên chuyện bán đấu giá thiên diễn tinh hoa còn cần tính toán kỹ hơn. Đã nhiều ngày trên tiểu vũ phong sóng yên gió lặng, các đệ tử cũng đều đang khắc khổ tu luyện, thể ngộ. La Trinh cũng không ngoại lệ, công pháp thánh giai thiên ma thần quyền có uy lực cường hãn, nhưng cũng đặc biệt khó luyện. Mặt trời mọc từ phía đông mang theo những tia nắng đầu tiên, La Trinh vận chuyển tâm pháp, đánh từng quyền vào không khí. Sau khi tiêu hao hết chân khí thiên ma trong cơ thể, La Trinh mới ngồi tại chỗ, vận chuyển tâm pháp tử đàn quyền, tu luyện ra chân khí tử đàn. Sau đó hắn lợi dụng đặc tính của chân khí thiên ma để nó cắn nuốt chân khí tử đàn, nhanh chóng bổ sung chân khí thiên ma. Tuy rằng thiên ma thần quyền rất khó tu luyện, nhưng sau khi La Trinh không ngừng luyện tập, đến giờ cũng dần thông thạo. Không chỉ luyện thuần thục chiêu thứ nhất ma động thiên hạ, hắn còn nắm giữ thêm được chiêu thứ hai, vạn ma dũng động. Chiêu thứ hai tuy rằng không có uy lực to lớn giống như ma động thiên hạ, nhưng một lần lại có thể công kích nhiều mục tiêu, vô cùng hiệu quả khi đối mặt với kẻ địch có số lượng đông đảo. Ngay lúc La Trinh còn đang một mình luyện tập ở trong một góc của tiểu vũ phong, trên sườn núi bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông rung. Tiếng chuông này là muốn triệu tập tất cả đệ tử ngoại môn, không biết là có chuyện gì. La Trinh đứng trên vách đá nhìn về chỗ sườn núi. Không ít đệ tử nối đuôi nhau mà ra, tụ tập về phía quảng trường trên núi. La Trinh cũng dừng việc tu luyện, nhảy xuống khỏi vách đá, chạy về phía quảng trường. Trên quảng trường, dường như tất cả đệ tử ngoại môn đều đã tụ tập tại đây. Tô Linh Vận mặc bộ đồ màu lam nhạt đang đứng sừng sững giữa quảng trường, mà bên cạnh Tô Linh Vận còn có vật to lớn. Nhưng giờ phút này, nó bị một tấm vải màu vàng phủ kín bùa chú che kín, đệ tử ngoại môn không thấy được trong đó rốt cuộc là có thứ gì. Một thất phu vô tội, hoài bích có tội, kẻ không biết không có tội, nhưng chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc, cũng có thể mang đến tai họa. Chương 92, Trảm Yêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tất cả đệ tử ngoại môn đều lộ ra vẻ tò mò. Tô đạo sư rung chuông triệu tập đông đảo đệ tử ngoại môn đến, rốt cuộc là có việc gì? Ước chừng hơn một khắc sau, tất cả đệ tử ngoại môn còn ở lại Tiểu Vũ Phong đều đến. Ánh mắt Tô Linh Vận quét qua đám người, rất nhanh liền phát hiện La Trinh đứng ở phía sau, sau đó nàng mới nói từ tốn, hôm nay ta triệu tập tất cả lại đây, là muốn tuyên bố một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì vậy nhỉ? Xem ra là nhiệm vụ rất quan trọng, nếu không sẽ không cố ý triệu tập như thế. Bình thường không phải nhiệm vụ là do cá nhân tự đi nhận sao? Vì sao còn phải triệu tập? Đông đảo đệ tử ngoại môn đều nghi hoặc khó hiểu, nghị luận sôi nổi. Tô Linh Vận cũng chưa nói gì, chờ mọi người thảo luận xong mới nói tiếp. Nhiệm vụ này là trảm yêu. Yêu, trảm yêu, không phải chứ, muốn cho đệ tử ngoại môn đi trảm yêu, đây không phải là đi chịu chết hay sao? Nhắc tới trảm yêu, liền không thể không nói đến trừ ma. Rất nhiều võ giả của Vương Triều Phần Thiên từ khi vừa bước vào con đường võ đạo đã thường xuyên được nghe một câu, đó chính là trảm yêu trừ ma. Nhưng ai có thể nghĩ đến mấy trăm năm sau, yêu vẫn cần trảm, nhưng ma đã không cần trừ. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc là ba chủng tộc lớn cùng tồn tại trên đại lục. Ba chủng tộc này đã có rất nhiều mâu thuẫn với nhau, sau đó dẫn tới những cuộc chiến tranh, giết chóc liên miên, không có kết thúc. Trong ngàn vạn năm chiến đấu, nhân tộc và ma tộc dần dần suy thoái, mà yêu tộc lại ngày càng phát triển lớn mạnh, có xu thế muốn thâu tóm cả. Nhân tộc và ma tộc, hai tộc nhân và ma tất nhiên sẽ không chịu ngồi chờ chết, kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh, rơi vào đường cùng, nhân tộc và ma tộc lựa chọn kết minh. Đó cũng là lý do vì sao ma tộc lại gả thích công chúa của họ đến Vương Triều Phần Thiên để thông hôn. Đây cũng là lý do Vân Mộng Quân của Phần Thiên Cung cũng dùng hình thức thông hôn, gả tới ma tộc xa xôi. Đến đây, yêu tộc đã thành kẻ địch chung của ma tộc và con người. Nhiệm vụ trảm yêu lần này không phải là bắt các ngươi lên chiến trường Tu La, chỉ là cho các ngươi đi đến rừng rậm Thương Khung để tiến hành thử luyện trước. Thử luyện trảm yêu, 33 phong của Thanh Vân, mỗi phong đều sẽ phái ra 5 đệ tử nội môn, 5 đệ tử ngoại môn. Tô Linh Vận tạm dừng một chút, lại lập tức nói tiếp, trảm yêu là sứ mệnh bắt buộc của đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta, nếu sống sót vượt qua lần thử luyện này, đối với các ngươi mà nói là một loại tôi luyện. Đồng thời ba người trảm được nhiều yêu nhất trong cuộc thử luyện, sẽ giành được một linh khí trung phẩm. Linh khí trung phẩm, nghe đến mấy chữ này, trong mắt rất nhiều đệ tử ngoại môn đều toát ra vẻ nhiệt tình. Đừng nói linh khí trung phẩm, cho dù là huyền khí thượng phẩm thì đối với đệ tử ngoại môn cũng đã xem như là phần thưởng hậu hĩnh, huống chi phần thưởng lần này còn là linh khí trung phẩm. Phải biết rằng, giá trị của linh khí trung phẩm vô cùng kinh người, đối với đệ tử Thanh Vân Tông mà nói, đa số người phấn đấu cả đời cũng khó có được một món linh khí hạ phẩm. Nhưng lần này không ngờ phần thưởng lại là linh khí trung phẩm, so với linh khí hạ phẩm còn cao hơn hẳn một cấp. Giờ khắc này, người bình tĩnh nhất lại là La Trinh. Nếu hiện tại La Trinh vẫn chưa gặp được La Yên, chỉ sợ hắn sẽ giống những người khác, có hứng thú với phần thưởng hậu hĩnh này. Nhưng sau khi đi đến luyện ngục sơn, một lần đối kháng với Vương Yến Diêu đã khiến La Trinh hiểu ra, con đường phải đi phía trước xa đến nhường nào. Cho nên hiện tại tâm tính của La Trinh đã trở nên vô cùng vững vàng. Cũng không phải La Trinh không có hứng thú với nhiệm vụ này, nếu như có thể tôi luyện ý chí, gia tăng thực lực, La Trinh đương nhiên sẽ không từ chối. Tô Linh Vận lại nói tiếp, ta tin rằng các đệ tử ngoại môn ở đây, đa số đều chưa từng thấy yêu bao giờ. Bị gọi là yêu, không chỉ bởi vì chúng nó là dị tộc, mà còn là bởi vì trời sinh yêu đã mang theo yêu khí. Nói rồi, Tô Linh Vận vung tay lên, vén một góc tấm vải phủ màu vàng bên người nàng. Tấm vải mới chỉ bị vén lên một góc, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì, đã cảm thấy một luồng yêu khí mãnh liệt ập tới. Dường như yêu khí này là khắc tinh trời sinh của con người. Cho dù hiện trường có rất đông đệ tử ngoại môn, nhưng đối mặt với luồng yêu khí kia, đa số sắc mặt vẫn lập tức trở nên trắng bệch, không ít người còn lộ ra biểu cảm sợ hãi. Đây là yêu khí, thật đáng sợ, giống như linh hồn cũng bị yêu khí khống chế, ta sợ quá. Dù biết rõ con yêu dưới tấm vải kia đã không có tính uy hiếp, nhưng tại sao ta vẫn sợ? Đối mặt với luồng yêu khí đập thẳng vào mặt, ánh mắt La Trinh hơi híp lại. Cho dù luồng yêu khí vừa rồi vô cùng yếu, nhưng tim La Trinh vẫn đang đập nhanh hơn gấp đôi. Nếu không phải La Trinh có tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, giờ phút này e rằng cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Trong đệ tử ngoại môn, ta sẽ chọn ra 5 người tham gia thử luyện trảm yêu lần này. 5 cái tên này sẽ được chọn ra trong thử nghiệm kế tiếp. Tô Linh Vận nói, ta tin mọi người đã đoán được, dưới tấm vải vàng bên cạnh ta chính là một con yêu, đây là một con yêu trưởng thành thông thường. Thực lực của yêu tộc tất nhiên lợi hại, nhưng rất nhiều người tu luyện lại bại bởi những con yêu có thực lực yếu hơn mình rất nhiều. Nguyên nhân, trong đó liên quan tới yêu khí mới vừa rồi. Tô Linh Vận tiếp tục giải thích, tỏa ra yêu khí gần như là bản năng của yêu tộc. Mà loại yêu khí này có ảnh hưởng vô cùng lớn tới tâm trí nhân loại, cho nên thông thường một cường giả nhân loại giao thủ cùng một con yêu thực lực kém xa thì vẫn có thể bị yêu tộc xé thành từng mảnh như thường. Nguyên nhân chính là do yêu khí có thể nhiễu loạn tâm thần, khiến con người rơi vào sợ hãi, không chiến mà bại. Cho nên, bước đầu tiên khi muốn chém giết yêu tộc, đó là có thể vượt qua nỗi sợ hãi do yêu khí mang lại. Tô Linh Vận nói xong, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Trên tay cầm trường kiếm, Tô Linh Vận đi một vòng dọc theo tấm vải bao phủ con yêu, đồng thời trường kiếm vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Sau khi vẽ xong vòng tròn, Tô Linh Vận lại đi ra ngoài 2 thước, lại vẽ thêm một vòng tròn. Chỉ chốc lát sau, Tô Linh Vận đã vẽ tới 10 cái vòng tròn, mỗi vòng càng lúc càng lớn. Bắt đầu từ lúc này, trong 3 ngày kế tiếp, người tới gần con yêu này nhất sẽ đạt được tư cách tham gia thử luyện trảm yêu. Nói xong, Tô Linh Vận vươn tay, trực tiếp kéo tấm vải bao phủ ra. Lúc này, mọi người rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dạng của con yêu. Cùng lúc đó, một luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể con yêu kia. Đám đệ tử ngoại môn vốn đang đứng thành một vòng lúc này lập tức lui về phía sau không ngừng, mãi cho đến khi cách ra khoảng 7-8 trượng mới có thể ngừng lại. Con yêu kia mang hình người, nhưng thân thể mập mạp khổng lồ. Làn da trên người đều là màu nâu vàng, hai con mắt xấu xí không ngừng liếc quanh trên đầu, thi thoảng mới dừng lại trên người những đệ tử ngoại môn. Nó đang nhìn ta, nó đang nhìn ta. Một đệ tử ngoại môn hét lên một tiếng, không ngờ lại đặt mông ngồi luôn ra đất, hai chân không ngừng đạp loạn, lùi về phía sau, dưới mông người kia còn lưu một vệt nước dài. Hắn thế mà bị dọa tè ra quần. Tình hình của những người khác so với đệ tử ngoại môn ấy cũng không mấy khả quan, chỉ cần là người bị con yêu kia nhìn chăm chú thì đều không nhịn được mà lui về phía sau chạy trốn. Tô Linh Vận lạnh lùng nhìn đám đệ tử không ngừng kêu la, sau đó lắc đầu nói, con yêu này đã không còn năng lực chiến đấu, nếu người nào muốn tham gia thử luyện, hiện tại có thể thử tới gần nó. Tiếng nói Tô Linh Vận vừa dứt, một vị đệ tử ngoại môn đã nhảy ra ngoài, chắp tay nói với Tô Linh Vận, Tô Đạo Sư, ta muốn thử xem. Vị đệ tử ngoại môn này chính là người xếp thứ tư trên Tiểu Vũ Phong Cửu Cương. Chương 93, từng bước khó khăn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thực lực của Cửu Cương, không thể nghi ngờ. Hắn đã tiến vào nửa bước tiên thiên nhiều năm, chỉ cần vượt qua bình cảnh một chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, là có thể trở thành cao thủ tiên thiên. Nhưng hắn kẹt tại bình cảnh của nửa bước tiên thiên đã nhiều năm, cho dù cố gắng tu luyện như thế nào ở trên Tiểu Vũ Phong, cũng đều không thể vượt qua được. Võ giả tu hành đều hiểu rõ một đạo lý, chỉ có không ngừng trải qua chém giết đẫm máu và lửa mới là cách đột phá hữu hiệu nhất. Nếu vẫn cứ ở lại trên Tiểu Vũ Phong tu luyện một cách khô khan thì phải mất tới 10 năm hay thậm chí lâu hơn mới có thể vượt qua bình cảnh này. Cho nên Cửu Cương muốn bắt lấy cơ hội lần này, mượn nó để vượt qua bình cảnh, đường đường chính chính bước vào tiên thiên cảnh. Đối mặt với yêu tộc, Cửu Cương cũng sợ, cái cảm giác yêu khí xâm nhập rồi gặm nhấm dần cơ thể, có thể khiến từ đáy lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Phảng phất như có tiếng nói không ngừng cảnh cáo hắn, mau trốn đi. Nhưng lúc này hắn lại cố lấy dũng khí, trước mắt bao người, tới gần quái vật yêu tộc kia. Rất nhanh, Cửu Cương đã bước qua vòng tròn thứ nhất do Tô Linh Vận vẽ. Khi hắn đến gần, hai con mắt xấu xí trên đầu yêu tộc liền nhìn về phía hắn. Tuy nói con yêu này đã vô cùng suy yếu, không có bất cứ năng lực đả thương người nào, nhưng yêu khí trời sinh của chúng nó lại không yếu bất chút nào. Khè, cái miệng mọc đầy răng nanh của con yêu mở ra khép vào. Ánh mắt nhìn về phía Cửu Cương như đang giễu cợt. Cửu Cương mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như tờ giấy, thân thể theo bản năng muốn vùng chạy trốn. Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ xếp hạng thứ tư trong đệ tử ngoại môn, giờ phút này hắn hít sâu một hơi, gom hết dũng khí toàn thân, cứng ngắc điều khiển hai chân mình dùng một tư thế kỳ quái đi về phía trước. Vòng tròn thứ hai, vòng tròn thứ ba, khi Cửu Cương bước vào vòng tròn thứ tư, con yêu kia bỗng nhiên mở rộng cái miệng máu, hướng về phía Cửu Cương mà chu lên. Két. Đối mặt với tiếng chu của yêu tộc, một chút dũng khí vất vả tích góp được của Cửu Cương lập tức mất sạch. Chỉ thấy Cửu Cương đột nhiên quay đầu, nhưng hai chân lại không phối hợp làm cho hắn không thể chạy trốn mà còn ngã ra đất. Sau đó hắn gần như dùng cả tay và chân, cực kỳ chật vật bò ra khỏi vòng tròn thứ ba. Nhìn thấy biểu hiện của cứu cương như thế, tất cả mọi người đều vô cùng trầm mặc. Mọi người sống ở đế đô, rời xa chiến trường Tu La, ở giữa còn ngăn cách bởi thành Bạch Đế do trăm vạn đế quân đóng giữ, nhận thức về yêu tộc còn vô cùng mơ hồ. Tất cả chỉ biết yêu tộc cường đại khác thường, hơn nữa còn phát ra yêu khí, có thể khiến nhân loại vô cùng sợ hãi. Bọn họ cho rằng loại sợ hãi này là thứ có thể chiến thắng được. Nhưng hiện tại, khi bọn họ tận mắt nhìn thấy yêu tộc thì rốt cuộc cũng hiểu ra, muốn vượt qua loại sợ hãi này không hề dễ dàng như vậy. Thực lực của cứu cương vốn đã được công nhận tại ngoại môn Tiểu Vũ Phong, bình thường hắn biểu lộ ra được thực lực như thế nào, mọi người cũng đều biết. Nhưng ở trước mặt yêu tộc, đến như cứu cương còn sợ hãi như thế, vậy những người khác sẽ thế nào? Chỉ cần là người có thể trở thành võ giả, đều có một ý chí không chịu thua trước bất cứ thứ gì. Cứu cương thất bại, tuy rằng khiến trong lòng một số người sinh ra ý muốn rút lui, nhưng vẫn có một ít người không tin tà ma, bước chân vào trong vòng tròn. Lúc này đây, một đệ tử ngoại môn luyện tủy cảnh thử tiếp cận con yêu kia. Vị đệ tử ngoại môn này không có danh tiếng gì, cũng không có tên trong bảng xếp hạng thực lực tại Tiểu Vũ Phong. Nhưng dưới tình huống mọi người đều không xem trọng, không ngờ vị đệ tử chỉ là luyện tủy cảnh này lại liên tục đi vào được đến vòng thứ 6. Mỗi khi bước vào một vòng tròn, khoảng cách với yêu tộc lại càng gần. Vòng thứ 6 cũng chỉ còn cách yêu tộc khoảng hơn một trượng. Nhưng đến vòng thứ 6, bước chân của vị đệ tử ngoại môn kia liền dừng lại. Bỗng nhiên, hai chân người đó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Dù vậy, biểu hiện của vị đệ tử có thực lực kém xa cứu cương này cũng đã vô cùng ưu tú. Hắn khống chế nỗi sợ hãi của mình rất tốt, quay đầu lui ra với tốc độ như trước, không chật vật giống như cứu cương. Thấy vậy, nhóm đệ tử ngoại môn trên Tiểu Vũ Phong mới hiểu được một đạo lý. Dũng khí không liên quan gì đến thực lực, giống như bọ ngựa chặn xe, dù là không biết tự lượng sức mình, nhưng ai lại có thể phủ nhận dũng khí của con bọ ngựa đó. Mỗi khi có người thử sức tới gần con yêu kia, Tô Linh Vận liền ghi lại số vòng tròn mà bọn họ vượt qua được. Cuối cùng lựa chọn 5 người có thể đi được nhiều vòng nhất để tham gia thử luyện trảm yêu. Vị đệ tử ngoại môn luyện tùy cảnh kia vậy mà có thể bước vào vòng tròn thứ 6, nên cũng khiến không ít người lấy lại được lòng tin. Dù sao rất nhiều người cảm thấy thực lực của mình hơn nhiều so với vị đệ tử kia. Lần lượt, tổng cộng có mấy trăm đệ tử ngoại môn tiến hành thử sức. Trong đó người biểu hiện kém cỏi nhất thì vừa mới bước vào vòng thứ nhất. Trong lòng đã hoàn toàn bị đánh bại, mà người biểu hiện tốt nhất thì là Hách Thế Các. Là người đứng đầu trong đám đệ tử ngoại môn, lúc này Hách Thế Các đã phát huy tác dụng làm một tấm gương tốt đẹp. Đối mặt với con yêu kia, hắn cầm thanh phong kiếm dài 3 thước trong tay, bước đi rất từ tốn, đi thẳng một mạch đến vòng tròn thứ 7, mãi đến vòng tròn thứ 8, động tác của hắn mới chậm lại. Sau khi bị con yêu kia gào thét một trận, Hách Thế Các xanh mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, bước nhanh vòng về. Tuy mọi người đều biết rõ, Hách Thế Các cũng không đứng vững trước yêu khí khổng lồ của con yêu kia, nhưng dù sao hắn cũng đã bước vào vòng tròn thứ 8, hơn nữa cho dù là lúc đi vòng lại, sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhưng chí ít tư thế đi ra cũng không có chút khác lạ nào. Dù nói từ điểm nào, cũng đã chứng minh được dũng khí của Hách Thế Các. Sau khi Hách Thế Các nhảy ra khỏi tất cả vòng tròn của Tô Linh Vận, hắn nâng tay vận khí một hồi, sau đó sắc mặt lại khôi phục như thường, lại treo lên cái điệu bộ tươi cười vân đạm phong khinh kia. Chẳng qua, ánh mắt hắn lại như có như không đảo qua chỗ La Trinh. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều chú ý tới chi tiết này. Trận khiêu chiến giữa các phong không lâu trước đó, Hách Thế Các là người đứng đầu trong đám đệ tử ngoại môn vốn phải là người xuất chiến, nhưng lúc ấy hắn lại đang bế quan, bỏ lỡ cơ hội nghênh chiến đám người của Thốc Thứ Phong. Từ lúc Hách Thế Các bế quan xong đi ra, đều nghe toàn bộ ngoại môn Tiểu Vũ Phong bàn luận về một người. Người đó chính là La Trinh. Đối với La Trinh, Hách Thế Các đã nghe tiếng từ lâu. Lúc La Trinh vừa mới trở thành đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong, đã nghênh chiến người xếp thứ 30 của Tiểu Vũ Phong là Từ Liệt, biểu hiện vô cùng chói mắt. Nhưng khi đó Hách Thế Các cũng không quá để ý. Làm người xếp thứ nhất, hắn biết rõ, trên thế giới này có rất nhiều người vượt trội vô song. Năm đó Hách Thế Các hắn cũng là xuất thế ngang trời, liên tiếp khiêu chiến rất nhiều người, cuối cùng mới trở thành người đứng đầu đệ tử ngoại môn. Nhưng trong trận khiêu chiến giữa các phong, La Trinh lại có thể lấy sức mạnh của bản thân đánh bại đám người Thốc Thứ Phong, còn hạ được người xếp thứ nhất Thốc Thứ Phong là Liễu Tồn Thế. Điều này làm cho Hách Thế Các hoàn toàn bất ngờ. Sau khi bế quan, Hách Thế Các rốt cuộc đã đột phá bình cảnh nửa bước tiên thiên, bước chân vào tiên thiên cảnh. Năm sau, hắn sẽ được tiến vào nội môn Tiểu Vũ Phong. Nhưng sau khi hắn bế quan đi ra, mọi người đều cho rằng La Trinh mới là người đứng nhất trong ngoại môn Tiểu Vũ Phong, cho dù Hách Thế Các đã bước vào tiên thiên cảnh cũng không phải đối thủ của La Trinh. Loại đồn đãi này khiến Hách Thế Các cảm thấy vô cùng chói tai. Cho nên hắn muốn tìm một cơ hội để La Trinh hiểu cho rõ ai mới là người đứng nhất. Không ít đệ tử ngoại môn chú ý tới ánh mắt khiêu khích của Hách Thế Các, La Trinh làm đương sự đương nhiên cũng rõ ràng. La Trinh cũng biết rõ Hách Thế Các đang nghĩ gì, bản thân hắn không có hứng thú gì với cái danh hiệu đứng thứ nhất trong đám đệ tử ngoại môn này, nên tất nhiên không hề có cảm giác với khiêu khích của Hách Thế Các. Nhưng nhiệm vụ trảm yêu này, hắn nhất định phải tham gia. Đều là võ giả, trên vai La Trinh lại mang theo áp lực lớn hơn rất nhiều so với nhiều người. Mọi người đều muốn có thể tăng thực lực trong thời gian nhanh nhất, nhưng so ra, La Trinh còn gấp hơn. Hắn đã hứa hẹn trước mặt La Yên, hắn nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi luyện ngục sơn. Mà muốn cứu La Yên thì chắc chắn sẽ gặp phải sự ngăn trở rất lớn, chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối, hắn mới có tư cách kia, nếu không tất cả hứa hẹn đều là nói suông. Còn ai muốn thử không? Tiếng nói êm tai dễ nghe của Tô Linh Vận bay bổng trên quảng trường. Những đệ tử ngoại môn có gan thử nghiệm đều là người có dũng khí lớn. Đa số vẫn không dám thử, một phần là vì sợ hãi, một phần thì cho là thực lực của mình không đủ, nên không có lòng tin. Tô Linh Vận hơi thất vọng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người La Trinh. Tô Linh Vận biết rõ, La Trinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội rèn luyện này, trước đây hắn có biểu hiện rất tích cực đối với nhiệm vụ mà Thanh Vân Tông tuyên bố ra. Nhưng không biết tên nhóc này lại đang làm cái quỷ gì. Bây giờ còn không chịu đi ra, ánh mắt Tô Linh Vận lộ ra một chút nghi hoặc, vừa rồi nàng hỏi lại, kỳ thật chính là đang nhắc nhở La Trinh, đã đến lúc ngươi cần lên sân khấu. La Trinh mỉm cười, đi ra từ trong đám người, chậm rãi đi vào giữa quảng trường. Ánh mắt nhóm đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong đều dừng trên người La Trinh. Lần trước gặp phải khiêu chiến của Thốc Thứ Phong, sau khi La Trinh ngăn cơn sóng dữ, hắn đã thành nhân vật truyền kỳ trong cảm nhận của đệ tử ngoại môn. Cho nên mọi người vô cùng chờ mong màn thể hiện của La Trinh. La Trinh huynh, cố lên. Mạc Sán đứng ở trong đám người bỗng nhiên hô lên, cố lên. Chu Hiển cũng hô theo. La Trinh gật gật đầu với bọn họ, rồi nhìn con yêu cách đó không xa, sau đó chậm rãi đi qua. Nghiêm túc mà nói, yêu khí phát ra từ yêu tộc kỳ thật cũng có thể xếp vào là một loại ý, nhưng ý của yêu tộc không giống những ý khác. Đại bộ phận ý đều có thể dùng làm thủ đoạn công kích, nhưng yêu khí do yêu tộc phát ra lại có thể xâm nhập vào bên trong linh hồn con người, không ngừng ám chỉ sự đáng sợ của chúng. Nếu như một yêu tộc và một yêu thú có thực lực mạnh như nhau, đều đáng sợ giống nhau. Nhưng yêu tộc dùng yêu khí của nó để phóng đại sự đáng sợ ấy lên gấp chục, gấp trăm lần. Đây chính là thủ đoạn thiên phú bẩm sinh của yêu tộc. Linh hồn La Trinh vô cùng mạnh mẽ, ý ở trình độ bình thường căn bản không gây được thương tổn đối với linh hồn của hắn. Nhưng con yêu này không phải muốn thương tổn La Trinh, phần tin tức mà yêu khí kia truyền tới, không ngừng ám chỉ La Trinh, nó là một chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Mức độ sợ hãi này cũng không cao, La Trinh mỉm cười, thả lỏng người, không hề lùi bước mà tiến lên, bước chân vào vòng tròn thứ hai. Đến tận lúc này, La Trinh là người duy nhất khi đối mặt yêu tộc còn có thể mỉm cười. Một bình cảnh, vốn nghĩa là cái cổ lọ, ở đây là để chỉ bước mấu chốt cuối cùng khi tu luyện để tiến lên một cấp bậc mới. Chương 94, một quyền đánh nát, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Trinh vậy mà còn cười, đối mặt với yêu tộc khủng bố như vậy mà hắn lại còn cười được. Mới vòng tròn thứ nhất, thứ hai thôi mà, thế đã là gì? Ngươi đi thử xem, ngươi xem những người lúc trước, ai cười được, đến ngay cả Hách Thế Các cũng không cười nổi. Hách Thế Các nghe bọn họ nói vậy, sắc mặt có chút khó coi. Muốn nói đối mặt với yêu tộc, cố gắng cười thì hắn cũng làm được, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu hắn cười chỉ sợ còn khó nhìn hơn cả khóc. Tên La Trinh này thật sự là thích thể hiện, phô trương như thế, sau này nhất định phải tìm cơ hội dạy cho tên này một bài học. Trong lòng Hách Thế Các ngấm ngầm không vui, những tiếng bàn tán kia truyền đến tai La Trinh khiến hắn có chút bất đắc dĩ, vì thế khi bước vào vòng tròn thứ hai, La Trinh liền dứt khoát thu lại nụ cười. Bước vào vòng tròn thứ hai, La Trinh cảm giác yêu khí lại nồng đậm thêm 3 phần, nhưng vẫn còn ở mức chịu được. Tiếp tục đi tới, La Trinh rất nhanh liền bước qua vòng tròn thứ 3, thứ 4, thứ 5. Đúng lúc này, thân thể thật lớn của con yêu kia bỗng nhiên run lên, nó ngẩng cái đầu xấu xí lên, gào thét một trận về phía La Trinh. Nếu là yêu thú bình thường gào thét như vậy với La Trinh sẽ không sợ hãi chút nào. Nhưng yêu khí của yêu tộc đã phóng đại sự đáng sợ của nó gấp trăm lần. La Trinh lập tức cảm thấy trái tim như bị nỗi sợ hãi bao phủ. Thình thịch, giờ phút này, La Trinh bị yêu khí vây quanh, giống như cả thiên địa chỉ còn lại mình hắn. Loại sợ hãi này giống như trời sinh, La Trinh không thể nào tránh được. Không chỉ tim đập mạnh, mà ngay cả thân thể cũng không nhịn được mà bắt đầu run rẩy. Bản năng con người là theo lợi tránh hại, đối mặt với nguy hiểm và uy hiếp thì sẽ tránh đi theo bản năng.

ta chỉ cho ngươi thử tiếp cận thôi, sao ngươi lại giết nó? Nghe Tô đạo sư chất vấn, trên mặt La Trinh nở một nụ cười, Tô đạo sư, ta không cẩn thận lại gần quá, mà ngươi lại không chỉ ta cách phòng hộ, nó muốn cắn ta, nên ta tất nhiên phải đánh lại, kết quả không cẩn thận thành như vậy rồi. À, nói như vậy là muốn trách ta sao? Mày liếu của Tô đạo sư nhếch lên, tên này quả thực rất vô lại. La Trinh cười gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Tô đạo sư. Nếu yêu tộc này bị ngươi đánh chết, khảo hạch tiếp theo không thể tiến hành. Tô Linh Vận hừ một tiếng, nàng cũng hiểu tính cách của La Trinh. Hắn là một tên nhóc vô cùng khó chơi. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói với các đệ. Tử ngoại môn, nếu ai muốn có được tư cách thì có thể một mình tới tìm ta. Ta sẽ bố trí một yêu tộc khác để tiến hành khảo hạch. Ba ngày sau ta sẽ quyết định năm đệ tử ngoại môn đủ tư cách. Mong mọi người chú ý thời gian. Nói xong, Tô Linh Vận nghiêng đầu qua, hung hăng trừng mắt với La Trinh một cái rồi mới bước lên một chiếc phi thiên liễn đang đậu trong góc, sau đó bay đi. Sau khi Tô Linh Vận rời đi, đệ tử ngoại môn ở quảng trường mới bắt đầu tụ tập lại, nhao nhao vây lấy hài cốt của yêu tộc kia. Tất cả máu thịt của yêu tộc này đều bị sức mạnh to lớn của La Trinh đánh bay hết, chỉ còn dư lại một đống xương, tất nhiên không thể phát ra yêu khí làm người ta sợ hãi nữa. Không ít người vây quanh bên cạnh khung xương kia, bàn luận sôi nổi, tấm tắc kêu kỳ lạ. Phải mạnh tới mức nào mới có thể đánh yêu tộc này thành như thế này? Do ngươi không có kiến thức thôi, ta từng thấy một vị cao thủ tiên thiên bát trọng đánh một cú toàn lực làm cả một đỉnh núi thành cho bụi. Ngươi còn nói nữa, thực lực cao thủ tiên thiên bát trọng có thể giống La Trinh à? La Trinh mới chỉ là nửa bước tiên thiên, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi hắn không sử dụng đến cả chân khí, hoàn toàn là sức mạnh thuần túy. Trời ơi, hắn rốt cuộc còn là người sao? Riêng mình Hách Thế Các đứng sững tại chỗ, hai mắt còn hơi sững sờ. Hắn vốn cho là mình vô cùng ưu tú, lần đầu tiên gặp yêu tộc có thể đi tới khoảng cách của vòng tròn thứ 8 mà vẫn giữ được bình tĩnh, đã là cực kỳ ưu tú. Ít nhất, trong tiểu vũ phong chỉ có một mình hắn làm được. Nhưng Hách Thế Các tuyệt đối không ngờ, La Trinh không chỉ vượt qua hắn, mà còn trực tiếp giết chết yêu tộc kia. Một quyền đầy uy lực kia của La Trinh cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu, làm rung động tâm trí hắn. Hắn muốn duy trì bộ dáng ung dung thoải mái như ngày xưa. Cho dù có là thiên tài lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ cần mình chịu cố gắng, nhất định có thể vượt qua. Một La Trinh thì có là gì, nhưng thực lực mà La Trinh biểu hiện ra ngoài quá mức kinh người, quá mức vượt trội, quá mức mạnh mẽ. Trong lòng Hách Thế Các có một giọng nói cho hắn biết, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không vượt qua được La Trinh. Bỗng nhiên, Hách Thế Các kêu to, cậy mạnh mà thôi, hữu dũng vô mưu. Con người muốn đứng vững trên đời phải dựa vào chân nguyên. Sức mạnh đơn thuần thế này, trên chiến trường cũng không dùng được, người ta căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội tấn công. Không thể không nói, lời Hách Thế Các nói rất có đạo lý. Sức mạnh dù có lớn đến đâu mà đánh không trúng đối thủ thì có tác dụng gì. Nhưng La Trinh cũng tu luyện chân khí, thực lực thật sự của hắn còn vượt xa biểu hiện vừa rồi. Đông đảo đệ tử ngoại môn nghe Hách Thế Các ở nơi đó lớn tiếng kêu to như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Hách Thế Các là người đứng đầu trong số các đệ tử ngoại môn. Giờ hắn kêu la như vậy, không khỏi có vẻ lòng dạ hẹp hòi, quá mất thể diện. Hách Thế Các ồn ào xong rồi mới để ý thấy đệ tử ngoại môn đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, lúc này mới ý thức được mình không khống chế được cảm xúc, sắc mặt trầm xuống, quay đầu đi khỏi quảng trường. Sau khi Tô Linh Vận rời khỏi, La Trinh cũng đi khỏi quảng trường cùng Mạc Sán và Chu Hiền, nên tất nhiên không thấy được một màn như vậy. Hiện tại xem ra, trong số những người tham gia trảm yêu lần này, chắc chắn sẽ có một suất cho La Trinh, vì thế hắn còn phải chuẩn bị thêm một chút. Sau khi trở lại gian phòng của mình, La Trinh móc quyển luyện khí tông pháp ra. Bản luyện khí tông pháp này tiêu phí hơn 2 vạn phương tinh mới đổi được, đã vậy còn trực tiếp gây xung đột với Gia Cát Phong. Dù sao cũng là bí kíp không truyền ra ngoài của Sa Đạo Tử, nếu nhờ quyển luyện khí tông pháp này mà luyện được tới mức thành thạo như tông sư luyện khí thì may ra mới có thể luyện ra được linh khí, thậm chí cả tiên khí. Như vậy, một lần bỏ ra hơn 2 vạn phương tinh này đã có thể thu về được cả vốn lẫn lãi. La Trinh mở trang đầu tiên của luyện khí tông pháp ra đọc. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là một quyển bí kíp luyện khí chính thức. Sa Đạo Tử viết quyển sách này vô cùng tùy ý, câu chữ trong này được viết như rồng bay phượng múa, chim bay rắn sợ. Tất cả đều là tâm pháp và giác ngộ của bản thân Sa Đạo Tử khi luyện khí. Bởi vì thế, bản luyện khí tông pháp này không giống những pháp quyết luyện khí buồn tẻ vô vị khác, La Trinh đọc liền một lèo, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Cái gọi là luyện khí, thật ra cũng giống như tu luyện võ đạo, đều là lĩnh ngộ quy luật thiên diễn. Đọc đến đây, La Trinh cũng bắt đầu hiểu ra đôi chút. Giống như trước đây khi La Trinh có được bản công pháp luyện khí thần bí kia, tự coi bản thân mình là binh khí mà tu luyện, thật ra cũng là để giành được từng tia sức mạnh thiên diễn trong khi rèn luyện. Chính vì thế, La Trinh mới có thể cường hóa sức mạnh của chính mình thông qua thiên diễn tinh hoa. Trong lúc không ngừng rèn luyện, binh khí sẽ hấp thụ một tia sức mạnh thiên diễn một cách tự nhiên. Đó cũng là lý do binh khí muốn thành hình thì nhất định phải được chân hỏa gột rửa, trải qua nhiều lần rèn giũa. Đọc đến đoạn này của luyện khí tông pháp khiến La Trinh hiểu được nhiều hơn. Lúc trước, khi La Trinh đọc qua một lượt những bí tịch luyện khí của Tà Lang đã có không ít nghi vấn. Giờ đây, những nghi vấn đó đã được luyện khí tông pháp giải thích hết rồi. Lúc này nếu La Trinh có một cái lò luyện khí, một luồng chân hỏa là có thể tiến hành luyện khí. Có điều là, La Trinh vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Quyền luyện khí tông pháp này trị giá hơn 2 vạn phương tinh. Những tâm đắc của Sa đạo tử đương nhiên không thể nghi ngờ. Nếu luyện khí tông pháp là một quyển bí tịch luyện khí nhập môn, chỉ sợ cũng không đáng một viên phương tinh, như vậy La Trinh phí hơn 2 vạn phương tinh để mua thì đúng là lỗ đến tận nhà bà ngoại. Sột soạt, La Trinh lật xem cuốn luyện khí tông pháp nhanh như bay, trong lòng cố gắng suy tư vấn đề trong đó. Gia Cát Phong dường như cực kỳ muốn có bản luyện khí tông pháp này, mà nhóm truyền nhân của Sa đạo tử cũng nhất định muốn có nó, bên trong chắc chắn cất giấu một bí mật rất lớn. Đang lật sách nhanh như bay, La Trinh đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Theo lý mà nói, các trang trong một quyển sách đều phải có độ dày như nhau. Nhưng lúc La Trinh lật xem, lại phát hiện có một trang sách dày hơn một chút. Ồ, chẳng lẽ là hai trang dính liền lại với nhau? La Trinh cẩn thận tách tờ giấy đó ra, quả nhiên phát hiện ở giữa có điều kỳ diệu. Theo góc trang sách, La Trinh cẩn thận tách hai tờ giấy ra. Giữa hai trang sách, La Trinh tìm được một mảnh tơ lụa màu trắng mỏng như cánh ve. Đây là lụa tuyết được dệt từ tơ của băng tàm. Băng tàm là một loại trùng hiếm ở Bắc Vực. Tơ nhả ra cực kỳ lạnh, đem tơ đó dệt thành lụa thì được gọi là lụa tuyết, mặc trên người mát mẻ thông khí, cực kỳ thoải mái. Khi La Trinh còn bé, từng được mặc vài bộ quần áo được làm từ lụa tuyết, cho nên ấn tượng cực kỳ sâu. Hắn cầm miếng lụa kia lên, nhìn kỹ thì thấy phía trên có một bức tranh. Bức tranh này cũng vô cùng qua quýt, nhưng La Trinh vẫn có thể nhận ra tranh này vẽ một phần bản đồ. Cửu Âm Sơn, Ngọc Long Cốc, bên cạnh còn có một hình bát quái, phân ra Càn Tam, Khôn Lục, Khảm Nhị, Ly Cửu. La Trinh cau mày đọc khẽ từng chữ, xem ra đây là một tấm bản đồ cất chứa bảo vật. Bảo bối truyền lại của vị tông sư luyện khí Sa đạo tử này cũng không nhiều lắm, chẳng lẽ đây là nơi cất giấu bảo vật của hắn? Nhưng mà Cửu Âm Sơn, Ngọc Long Cốc, rốt cuộc là ở đâu? Chương 96, Gia Cát Diệp, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Trinh tuy không được coi là có tri thức uyên bác, nhưng mấy năm gần đây cũng đọc không ít sách, những địa danh nổi tiếng của đế quốc phần. Thiên cũng đã thuộc như lòng bàn tay, nhưng hai địa danh này, La Trinh lại thấy vô cùng xa lạ, chưa từng nghe nói đến. Sau khi suy tư thật lâu, La Trinh vẫn cẩn thận nhét tấm lụa tuyết này vào trong luyện khí tông pháp, sau đó cất vào nhẫn tu di. Rất có thể nơi này có bảo vật vô giá, chẳng qua nếu mình muốn đi tìm thì cũng là việc sau này. Giai đoạn hiện tại, La Trinh chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng cho việc trảm yêu. Tuy hôm nay La Trinh chỉ dùng một quyền đã đánh bại một tên yêu tộc, nhưng đó là bởi yêu tộc kia đã bị trói chặt hoàn toàn, không thể di chuyển nên căn bản không thể đánh trả. Chẳng qua chỉ là khảo nghiệm về dũng khí của La Trinh thôi. Nhưng sau khi xuống núi, hắn sẽ phải đối mặt với yêu tộc thực sự. Trong khoảng thời gian này, La Trinh cần không ngừng rèn luyện, không ngừng củng cố thực lực của mình, tinh luyện nguyên khí. Mấy ngày sau, Tô Linh Vận cuối cùng cũng công bố ra danh sách 5 đệ tử ngoại môn, trong đó rõ ràng có tên La Trinh. Trong 5 đệ tử được chọn, ngoại trừ La Trinh còn có đệ tử ngoại môn Hách Thế Các, đệ tử ngoại môn xếp hạng 3 Quách Tử Nghiêu, còn có 2 tên nửa đệ tử ngoại môn khác, thực lực cũng là nửa bước tiên thiên. Sau khi công bố danh sách, Tô Linh Vận lại cho nhóm La Trinh thời gian vài ngày để chuẩn bị. Mấy ngày sau, 5 đệ tử ngoại môn và 5 đệ tử nội môn Tiểu Vũ Phong tập hợp trên Thanh Thiên Đài. Trên Thanh Thiên Đài hôm nay cũng rất đông người, trong đó, đệ tử nội môn mặc trường bào đen, đệ tử ngoại môn mặc trường bào trắng, mỗi bên chiếm một nửa. Có thể thông qua khảo hạch yêu tộc, không đủ để nói lên những đệ tử nội môn, ngoại môn này cực mạnh, nhưng cũng có thể nói những đệ tử này đều có dũng khí, ít nhất bọn họ có thể khống chế nỗi sợ hãi trong lòng mình, có thể chiến thắng chính mình. Giữa Thanh Thiên Đài, một vị đạo sư đang đứng tuyên bố quy tắc chém giết yêu tộc lần này và vài việc cần chú ý. Bất kể là đệ tử ngoại môn hay đệ tử nội môn, bọn họ đều không có khả năng trực tiếp lên chiến trường Tu La, trực tiếp đối mặt với những đại yêu. Với thực lực bây giờ của bọn họ mà đối mặt với một yêu tộc mạnh mẽ chân chính thì còn chưa đủ cho chúng nhét kẽ răng. Phía sau chiến trường Tu La có một cánh rừng tiếp giáp với đế quốc, gọi là rừng rậm Thương Khung. Yêu tộc thường xuyên phái một vài tên làm trinh thám, ẩn vào đế quốc để thăm dò tình hình. còn nhiệm vụ của tổng cộng 330 đệ tử từ 33 phong trong Thanh Vân Tông là phải lẻn vào rừng rậm Thương Khung, chém giết những tên yêu tộc nằm vùng này. Ngay sau khi vị đạo sư kia nói xong, một chiếc phi thiên liễn khổng lồ hạ từ trên trời xuống. Được rồi, các vị đệ tử, các ngươi có thể xuất phát. Vị đạo sư kia nói xong liền đứng sang một bên, đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông nối đuôi nhau đi lên chiếc phi thiên liễn lớn kia. Mặc dù là tiến vào theo trình tự, nhưng nếu chú ý sẽ thấy từng người dựa theo xếp hạng của các phong trong Thanh Vân Tông mà phân thứ tự trước sau. Đi đầu là đệ tử của Thiên Nhất Phong xếp hạng đệ nhất trong 33 phong của Thanh Vân Tông. Sau đó là Hắc Nham Phong xếp hạng thứ hai, kế tiếp lại là Phong xếp hạng thứ ba, Tiểu Vũ Phong xếp hạng cuối, tất nhiên đi cuối. Năm vị đệ tử nội môn tiến vào trước, mấy người La Trinh, Hách Thế Các mới theo sau đi vào cái phi thiên liễn khổng lồ này. Hơn 300 đệ tử, đều là đệ tử tinh anh của Thanh Vân Tông. Mọi người đều cẩn thận đánh giá nhau, trên mặt còn có ý khiêu khích mơ hồ. La Trinh vẫn ngồi trong góc như trước, hai mắt nhắm hờ, không quan tâm hoàn cảnh xung quanh. Mục đích chuyến này của hắn là trảm yêu, thử luyện, ngoài ra không muốn khơi mào phiền toái gì. Nhưng mà, La Trinh không tìm người khác gây chuyện thì vẫn có người tới gây chuyện với hắn. Thế giới này vẫn luôn có nhiều việc bất đắc dĩ như vậy. Sau khi phi thiên liễn khổng lồ chậm rãi khởi động, vững vàng bay lên không trung thì có người bước về phía La Trinh. Người nọ mặc trường bào đen, dù là đàn ông nhưng tóc lại thắt bím, cuối mỗi bím tóc đều treo một thanh phi tiêu sắc nhọn. Ngươi là La Trinh, đúng không? Người nọ đứng ở trước mặt La Trinh hỏi. Nghe câu hỏi của người nọ, người trên cả khoang thuyền cũng biết sắp có kịch vui để xem. La Trinh mở mắt, chớp chớp vài cái rồi nhìn chằm chằm người kia, hỏi. Chuyện gì? Ta là Gia Cát Diệp, Gia Cát Phong là ca ca ta. Vài ngày trước ngươi dám sỉ nhục huynh ấy, bây giờ ta muốn lấy mạng ngươi. Người nọ nói một cách nhẹ nhàng, giống như đang nói một chuyện vô cùng thoải mái. Nghe nói như thế, trên mặt La Trinh rốt cuộc cũng hiện ra vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, vì sao Gia Cát Phong không tự mình đến? Ngươi không xứng để huynh ấy ra tay. Gia Cát Diệp nói, nghe Gia Cát Diệp nói, La Trinh đứng lên, cười ha ha. Tiếng cười đó vang vọng khắp các góc của phi thiên liễn khổng lồ. Lần này đi trảm yêu đều là đệ tử có dũng khí nhất của mỗi phong trong Thanh Vân Tông, cho nên mọi người đều vô cùng kiềm chế bản thân. Tuy giữa mọi người cũng có khiêu khích nhưng đều vô cùng mơ hồ, cũng không nói toạc ra. Dù sao sau khi vào rừng rậm Thương Khung, nếu bị người của phong khác nhắm vào, còn phải ứng phó với yêu tộc trong rừng, như vậy thì sẽ có phiền phức rất lớn. Nhưng mà lúc này La Trinh lại cười điên cuồng như thế, các đệ tử nội môn đều nhíu mày lại. Hách Thế Các đứng cách đó không xa, thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Hắn nghĩ thầm, La Trinh ơi La Trinh, đây chính là cái giá lớn của sự ngông cuồng, bốn bề đều là kẻ địch. Ta thấy ngươi chỉ sợ khó sống sót được trong rừng rậm Thương Khung. Gia Cát Diệp quát lớn, ngươi mới là nửa bước tiên thiên, ta có thực lực tiên thiên ngũ trọng, giết ngươi giống như giết heo. Ngươi sắp chết đến nơi, có gì mà cười? Ta cười Tam công tử tiếng tăm lẫy lừng, Gia Cát Phong chó má gì gì đó nhà các ngươi là một tên thỏ đế. Năm lần bảy lượt phái người tìm ta gây phiền toái, nhưng kết quả đều giống nhau, đều phải chết. La Trinh lạnh giọng nói, không cần phải nói với ta mấy lời nhảm nhí này. Người muốn giết ta rất nhiều, thêm người nữa cũng không sao. Tốt nhất là một lần đến nhiều chút, để ta xử lý luôn, đỡ phiền. Lúc trước, La Trinh cười lớn như vậy, các đệ tử Thanh Vân Tông liền cho rằng La Trinh điên cuồng đến không biết lý lẽ, không biết kiềm chế bản. Thân, hiện tại, bọn họ xem như được mở mang kiến thức, nụ cười lúc trước chỉ là chuyện nhỏ thôi, tên nhãi ngoại môn nửa bước tiên thiên này gần như đã điên cuồng đến không giới hạn rồi. Đệ tử Thanh Vân Tông ai cũng từng nghe danh Gia Cát Phong. Người này tuy có biệt danh là Tam Phong Tử, nhưng thực lực rất mạnh, hơn nữa còn thông minh giảo hoạt, là một đối thủ vô cùng khó đối phó. Không nghĩ tới La Trinh mở miệng đã mắng người ta là đồ thỏ đế. Mặc dù Gia Cát Phong không ở đây, nhưng thực lực của Gia Cát Diệp kia tuyệt đối không kém. Trong đám đệ tử nội môn, thực lực tiên thiên ngũ trọng cũng coi như là người nổi bật. Ít nhất, đối phó với một tên nhóc nửa bước tiên thiên thì cũng hoàn toàn dư sức. Nhưng mà tên nhóc nửa bước tiên thiên kia dám đứng trước mặt Gia Cát Diệp mà lớn tiếng mắng Gia Cát Phong, không chút sợ hãi, cũng không có nửa phần kiêng kỵ. Những người thông qua được khảo hạch đi trảm yêu, đều thuộc nhóm người có dũng khí nhất, nhưng nếu so với La Trinh thì đúng là không cùng một cấp bậc. Miệng lưỡi Gia Cát Diệp không bằng Gia Cát Phong, La Trinh vừa nói như thế, hắn cũng không biết nói gì thêm, chỉ là chân nguyên toàn thân hắn sôi trào, vươn tay chỉ vào La Trinh, nói, người dám mắng ca ca của ta, muốn chết. Ta muốn chết, hắc hắc. Nếu ta không muốn chết, họ Gia các ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Ca ca của ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Nếu đều phải chết, ta mắng lại vài câu thì thế nào? La Trinh lạnh nhạt đáp lại. Ta, Gia Cát Diệp bị nghẹn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, xem ra hắn muốn ra tay ngay trên phi thiên liễn khổng lồ này. La Trinh vẫn ung dung lùi lại hai bước, cười nói rất lạnh nhạt, muốn ra tay, ta đây theo hầu. Nhưng vào lúc này, hai đệ tử nội môn khác khoác vai Gia Cát Diệp rồi nói, nơi này không thể đánh nhau, nếu thật sự phá hủy phi thiên liễn thì sẽ rất rắc rối. Chờ đến rừng rậm thương khung, muốn hắn chết như thế nào thì khiến hắn chết như thế ấy. Dưới sự khuyên giải của hai tên đệ tử nội môn kia, Gia Cát Diệp rốt cục cũng tỉnh táo lại, cuối cùng hừ lạnh với La Trinh một tiếng, mới quay đầu về vị trí của mình. Lúc này, La Trinh mới chậm rãi vận chuyển chân khí thiên ma trong thân thể, ép về lại đan điền của mình. Nếu nói hắn đối mặt với Gia Cát Diệp ở cảnh giới tiên thiên tứ trọng mà không có áp lực, chắc chắn là nói dối. Mới vừa rồi trông thì La Trinh đúng là không sợ hãi, nhưng trên thực tế toàn bộ tinh thần đều trong trạng thái đề phòng. Chỉ cần Gia Cát Diệp hơi có sát ý, hắn sẽ lập tức phản kích, cho dù là đang ở trên phi thiên liễn khổng lồ này. Hiện tại La Trinh đã thắp sáng hơn trăm miếng vảy rồng, lại lĩnh ngộ thiên ma thần quyền, thực lực đang ở trên đỉnh cao. Hắn đang muốn thử một lần xem cực hạn của mình tới đâu. Trở lại chỗ ngồi của mình, trong lúc phi thiên liễn bay không ngừng lắc lư, La Trinh nhắm mắt lại, hưởng thụ chút thời gian an nhàn cuối cùng. Hắn biết, sau khi tiến vào rừng rậm thương khung, sẽ bắt đầu một cuộc huyết chiến. Chương 97, gặp yêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rừng rậm thương khung được gọi như vậy là bởi trong rừng mọc đầy những cây vân sam cao ngút trời. Mỗi cây vân sam đều cao hơn 10 trượng, dáng đứng thẳng tắp, đâm thẳng về phía bầu trời, nên người xưa vốn gọi nơi này là rừng rậm thương khung. Cánh rừng này có diện tích vô cùng khổng lồ, cây cối rậm rạp, chỉ đứng ở lối vào cũng đã khiến người ta có cảm giác âm trầm, vắng vẻ. Sau khi xuống khỏi phi thiên liễn khổng lồ, đệ tử Thanh Vân Tông chia thành 10 người một tổ. 5 đệ tử nội môn đi cùng với 5 đệ tử ngoại môn, xuất phát thẳng hướng rừng rậm thương khung. La Trinh vừa mới đi ra khỏi phi thiên liễn khổng lồ thì 5 vị đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong đã đứng vây quanh. Trong đó một người mặc áo đen đi đến trước mặt La Trinh, nói rất kiêu căng, nhóc con, mâu thuẫn giữa ngươi và Gia Cát Diệp, ta không quản được. Nếu ngươi muốn sống sót trong rừng rậm thương khung này thì ngoan ngoãn nghe lời. Nếu ngươi cứ ngông cuồng như khi ở trên phi thiên liễn thì kết quả chỉ có một, chính là trở thành đồ ăn trong bụng yêu tộc. Ngông cuồng cũng phải có vốn liếng, ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn, thực lực nửa bước tiên thiên, còn cần chúng ta bảo vệ mới có thể tham gia thử luyện trảm yêu, tự dưng chọc vào Gia Cát Diệp không phải là muốn gây thêm phiền phức cho chúng ta sao? Nói trước cho ngươi biết, nếu Gia Cát Diệp muốn ra tay với ngươi, chúng ta nhất định không ngăn cản nửa phần. Một người áo đen khác lại nói với La Trinh, trong khoảng thời gian này, nghe nói ngươi rất có tiếng trong đám ngoại môn. Nhưng ta cho ngươi biết, ngoại môn chẳng qua chỉ là nền tảng căn bản. Thành tựu mà ngươi đạt được chẳng là cái gì ở trước mặt đệ tử nội môn hết. Hôm nay ta dạy cho ngươi một câu, làm người không thể ngông cuồng, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi làm. Lại có một đệ tử áo đen nói với La Trinh, hai đệ tử áo đen còn lại chỉ lãnh đạm mà nhìn thoáng qua, sau đó cả năm người bọn họ đều đi về phía trước. Quách Tử Nhiêu, Hách Thế Các và hai đệ tử ngoại môn còn lại cũng đi theo, chỉ là lúc đi ngang qua La Trinh, đều tỏ vẻ thương hại. Trong đó, Hách Thế Các cảm thấy trong lòng cực kỳ sung sướng. Nhiệm vụ trảm yêu lần này vô cùng nguy hiểm, nếu La Trinh mất đi sự bảo vệ của đệ tử nội môn, ngoại trừ cái chết, chỉ sợ không còn đường nào khác. Hiện tại, trước mặt các đệ tử nội môn, La Trinh chỉ có thể cúi đầu, trong lòng hắn đương nhiên là cực kỳ sảng khoái. Đối mặt với sự trách cứ của mấy đệ tử nội môn, La Trinh chỉ thản nhiên cười, đồng thời trong lòng thoáng lạnh đi. La Trinh không phải loại người trở mặt vô tình, giống như đối mặt với con cháu La Gia, mặc dù đối phương bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt. Nhưng La Trinh vẫn niệm tình cũ, giữ lại cho bọn họ một mạng. Mặc dù vào Tiểu Vũ Phong không lâu, nhưng hắn vẫn đối đãi với Tiểu Vũ Phong như một tập thể, đặc biệt sau khi kết bạn với Mạc Sán, Chu Hiền và Trương Vô Huyền, cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn bè. Nhưng thái độ của các đệ tử nội môn lại ác liệt như thế. Cũng chỉ bởi vì hắn dây vào Gia Cát Diệp mà muốn vạch rõ hoàn toàn ranh giới với hắn. Như vậy cũng tốt, dù sao ta cũng chưa từng nghĩ sẽ được ai che chở, sau này cũng chưa biết được ai phải cầu ai. Nghĩ đến đây, La Trinh thu lại nụ cười, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, bước vào rừng rậm thương khung. So với rừng rậm nhiệt đới phương Nam, ánh sáng chiếu vào rừng rậm thương khung bị tán cây vân sam rộng lớn ngăn cản, chỉ thi thoảng mới có ánh sáng chiếu vào qua khe hở, toàn bộ khu rừng có vẻ u ám và tĩnh mịch. Cách đó không xa có tiếng quái điểu kêu to lúc ẩn lúc hiện, lúc xa lúc gần, hoàn toàn không phân biệt được rõ nơi phát ra âm thanh. Sau khi tiến vào rừng rậm thương khung, mọi người đều bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ở nơi này. Bắt đầu hoàn toàn cảnh giác, dù sao đây cũng là rừng rậm thương khung. Tuy nói phía trước rừng thương khung có thành Bạch Đế chống đỡ đại quân yêu tộc trên chiến trường Tu La, nhưng vẫn có không ít mật thám yêu tộc lẻn vào trong rừng. Mặc dù mỗi đệ tử nội môn ở đây đều có thực lực đánh một trận với lũ yêu binh bình thường, nhưng một khi thực sự chiến đấu thì không ai nói trước được kết quả là thắng hay bại. Giờ phút này, vẻ mặt Hách Thế Các, Quách Tử Nghiêu và hai đệ tử ngoại môn khác của Tiểu Vũ Phong cũng vô cùng căng thẳng, dồn dập lấy vũ khí ra, vừa đề phòng vừa đi theo sau năm vị đệ tử nội môn. So ra thì La Trinh là có biểu hiện thoải mái nhất. Linh hồn hắn đã qua rèn luyện, mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều, cho dù là linh hồn của năm vị cao thủ tiên thiên phía trước mặt cũng không bằng La Trinh. Cho nên khả năng cảm nhận của La Trinh càng thêm mạnh mẽ, phân tích động tĩnh xung quanh càng rõ ràng hơn. Theo đoàn người Tiểu Vũ Phong tiến vào bên trong, các đệ tử khác càng lúc càng phân tán. Đi theo đường mòn trong rừng rậm thương khung ước chừng được 10 dặm. Đệ tử nội môn dò đường ở phía trước bỗng nhiên giẫm gãy một thanh gỗ mục, phát ra tiếng đột rất vang. Gì thế? Hách Thế Các vẫn luôn căng thẳng nên lập tức quát lớn. Vị đệ tử nội môn kia quay đầu lại nhìn, nói với vẻ mặt châm biếm, Hách Thế Các, không cần phải căng thẳng như thế, chẳng qua chỉ là một thanh gỗ mục bị gãy mà thôi. Coi chừng, ngay khi vị đệ tử nội môn kia nói chuyện với Hách Thế Các, từ phía sau thân cây vân sam to lớn bỗng có một con rắn lớn trông như cành cây khô thò ra. Toàn thân con rắn lớn đó đều là màu nâu xanh, giống màu vỏ cây vân sam nên nó bám ở đó mà không có ai phát hiện ra. Con rắn trườn đến, lập tức mở cái miệng rộng như bồn máu ra, cắn về phía đệ tử nội môn kia một phát, xem ra là muốn một ngụm nuốt trọn đệ tử nội môn kia. Đúng lúc này, một tia sáng màu bạc lóe ra trong không trung, cắt thẳng qua đầu của con rắn, nháy mắt cắt nó thành hai đoạn. Khâu sư đệ, tuy rằng bây giờ còn chưa chạm trán với yêu tộc, nhưng ngươi vẫn nên để tâm một chút thì hơn. Vị đệ tử nội môn đã xuất kiếm kia nhắc nhở, trong tay hắn cầm một thanh bảo kiếm màu bạc chói mắt. Đệ tử nội môn họ Khâu kia thấy thế, lập tức chắp tay cười nói, đa tạ Lâm Canh sư huynh ra tay tương trợ. La Trinh đứng ở phía sau, thấy một kiếm mà Lâm Canh chém ra, lông mày cũng hơi giật nhẹ. Mặc dù Tiểu Vũ Phong chỉ đứng thứ nhất từ dưới đếm lên nhưng trong nội môn cũng không thiếu cao thủ. Thực lực của Lâm Canh này cũng rất mạnh, tuy chỉ giết một con yêu xà cấp 4, nhưng tốc độ phản ứng như vậy cũng không chậm hơn so với La Trinh là bao. Mới vừa rồi La Trinh đã đặt tay trên nhẫn tu di, nếu Lâm Canh này không ra tay, hắn cũng sẽ dùng phi đao giết chết con rắn lớn ấy. Lâm Canh gật đầu, cất bảo kiếm đi, dẫn đội ngũ tiếp tục tiến lên. 10 đệ tử Tiểu Vũ Phong này, chính là do Lâm Canh dẫn đầu. Dọc đường đi không gặp phải yêu tộc nhưng lại giết chết không ít yêu thú, trong đó không thiếu yêu thú có thực lực cường đại, nhưng bị 5 đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong vây công nên rất nhanh đã bị phanh thây, móc lấy tinh hạch yêu thú. Về phần Hách Thế Các, Quách Tử Nghiêu, La Trinh và hai đệ tử ngoại môn còn lại, lúc này đã hoàn toàn trở thành nhân vật quần chúng. Một đường gập ghềnh cứ vậy mà đi, tới giữa trưa, mọi người mới dừng lại bên cạnh một sơn cốc. Đệ tử nội môn họ Khâu kia bỗng nhiên chỉ tay về phía hai người Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu, ngươi, còn ngươi nữa, đi tìm củi rồi nhóm lửa lên. Hai người Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu chính là nhân vật số một số hai trong các đệ tử ngoại môn, có bao giờ bị người ta sai làm chuyện của hạ nhân chứ? Trong mắt hai người đều lóe ra tia tức giận. Hiển nhiên rất khó chịu đối với việc bị đệ tử họ Khâu kia sai làm việc vặt vãnh như vậy. Thế nào, không chịu cũng được, các ngươi đừng đi cùng nữa. Muốn đi đâu thì đi, nếu muốn chúng ta bảo vệ, thì đi làm việc. Đệ tử họ Khâu nói rất lạnh lùng, Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Được người ta che chở thì không thể không cúi đầu, đã tham gia thử luyện trảm yêu này rồi thì bây giờ cũng không thể nào quay đầu về được. Rừng rậm thương khung lớn như vậy, nếu quay trở về chỉ sợ cũng chỉ có một đường chết. Mắt thấy không có lựa chọn nào khác, hai người cũng chỉ có thể cúi đầu đi tìm củi. Sau khi đệ tử họ Khâu kia ra lệnh, ánh mắt lại quét về phía bọn La Trinh mà nói, mấy người các ngươi, đến bên kia sơn cốc canh gác. La Trinh muốn nói gì đó, sau khi nghĩ lại, vẫn là thôi. Dù sao hiện tại 10 người Tiểu Vũ Phong cũng tính là một đội, làm chút chuyện cũng không tính là quá đáng. La Trinh men theo bờ vách của sơn cốc, trèo lên một khối đá trơn nhẵn, nhìn ra phương xa. Diện tích rừng rậm thương khung vô cùng lớn, ngoại trừ một mảng rừng vân sam xanh ngắt thì khó có thể nhìn thấy được cái gì khác. Nói là trảm yêu, vậy mà lại lang thang cả một ngày ở nơi này, một cái lông yêu tộc cũng không nhìn thấy. Đệ tử ngoại môn cùng lên canh gác với La Trinh nói. Rừng rậm thương khung lớn như vậy, lấy đâu ra nhiều yêu tộc thế? Ngươi thật sự muốn thấy yêu tộc thì ra khỏi khu rừng này, đứng trên tường thành Bạch Đế mà nhìn. Muốn thấy bao nhiêu yêu tộc là có bấy nhiêu, một đệ tử ngoại môn khác nói. Nghe được đoạn đối thoại của hai người, La Trinh chỉ trầm mặc không nói. Từ sau khi vương triều Phần Thiên được thành lập, nhân tộc ở Đông Vực xem như bắt đầu một thời kỳ hưng thịnh. Nhưng trăm năm sau đó không ngừng có nạn yêu tộc, lập tức làm cho Vương Triều Phần Thiên tràn ngập cảm giác nguy cơ. Cũng may Vương Triều Phần Thiên có hai người tỏa chấn, một vị chính là cao thủ tuyệt thế trong Phần Thiên Cung, một vị khác là tông chủ Thanh Vân Tông, hai người này thực lực đều sâu không lường được. Nếu không phải bởi vì kiêng kỵ hai người này, chỉ sợ yêu tộc đã đánh chiếm thành Bạch Đế từ lâu, thôn tính toàn bộ Đông Vực. Ước chừng qua được nửa canh giờ, khói bếp bốc lên từ trong sơn cốc, sau đó liền có người gọi ba người La Trinh qua, cơm trưa đã chín rồi. Mọi người vây quanh đống lửa, hoặc đứng hoặc ngồi, cứ vậy mà bắt đầu ăn cơm. Lâm Canh sư huynh thật sự đã từng chém yêu tộc sao? Lúc mọi người dùng cơm, chợt nghe đệ tử họ Khâu kia hỏi. Lâm Canh xé một miếng thịt hươu, khóe miệng lộ ra một nét cười đắc ý, gật đầu nói, đó là 4 năm trước, ta còn là đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong, lúc ấy chiến trường Tu La sắp đóng cửa, ta cũng tham gia một lần thử luyện trảm yêu, trùng hợp mấy người chúng ta vây quanh một con yêu binh, kiếm chí mạng nhất là ta chém ra. Có thể lấy thân phận đệ tử ngoại môn mà chém chết một con yêu binh, đúng là đủ để cho Lâm Canh tự hào. Chẳng qua khi đó, thực lực của ta còn thấp, chém chết yêu binh kia cũng là do may mắn mà thôi. Nếu giờ mà chạm mặt yêu binh, e rằng ta chỉ cần không quá 3 chiêu. Vào lúc Lâm Canh nói hết sức chậm rãi, một đệ tử nội môn đang cúi đầu ăn thịt, bỗng nhiên cất lên tiếng nói kỳ quặc, thật không? Không biết ta có thể chịu qua 3 chiêu của ngươi không? Đột nhiên trên người vị đệ tử nội môn kia, truyền ra một luồng yêu khí ảo ạt. Chương 98, Yêu Tướng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc này, sắc mặt mọi người đều đại biến. Đối mặt với yêu khí ập tới mãnh liệt, mọi người đồng loạt kéo giãn khoảng cách với đệ tử nội môn kia. Vụt, bảo kiếm trong tay Lâm Canh chỉ thẳng vào đệ tử nội môn kia, nói. Ngươi không phải là Từ Hằng, ngươi là ai? Khục khục khục khục, miệng tên đệ tử nội môn tên Từ Hằng kia phát ra tiếng cười quái dị. Sau đó liền có mấy chiếc xương nhọn hoắt mọc ra từ trong thân thể hắn. Quỷ dị là, dù những chiếc xương nhọn hoắt kia đâm rách da của hắn mà lại không chảy chút máu nào. Ẩn núp trong rừng rậm thương khung lâu như vậy, rốt cục cũng gặp loài người. Máu thịt con người đúng là vẫn ngon nhất, tên đệ tử nội môn kia lè ra một cái lưỡi dài, liếm liếm môi, sau đó cả cái đầu cũng chia năm xẻ bảy, lộ ra bản thể bên trong. Đệ tử nội môn này vậy mà lại là một tên yêu tộc. Ngươi cắn nuốt máu thịt của Từ Hằng rồi trốn trong thân thể hắn từ lúc nào? Lâm Canh chất vấn, bảo kiếm trong tay phát ra từng luồng ngân quang sáng loáng. Tên yêu tộc kia để lộ ra hàm răng sắc nhọn rồi cười nói, con người, ngươi cảm thấy ta cần phải nói cho ngươi sao? Nói xong, tên yêu tộc kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, bên cạnh sơn cốc liền có hơn 10 tên yêu tộc đi ra. Cả một đám hình dạng xấu xí, dương nanh múa vuốt, tản ra yêu khí nồng nặc. Giết, đối mặt yêu tộc, gần như cũng không có đường lui. Lâm Canh không hổ là đệ tử nội môn, lúc này cũng vô cùng quyết đoán. Lần này coi như đệ tử Tiểu Vũ Phong xui xẻo. Thông thường, trinh sát của yêu tộc lẻn vào rừng rậm thương khung đều chia nhau ra mà hành động, rất ít đi theo đàn. Dù sao đế quân trong thành Bạch Đế cũng không phải ngồi chơi không. Nếu yêu tộc quá đông, bị đế quân phát hiện ra thì rất có thể sẽ bị giết chết hết. Nhưng mà hiện giờ ngay trước mắt lại có một con yêu tộc giết đệ tử nội môn Từ Hằng, cắn nuốt hết sạch máu thịt, khoác da của hắn rồi một đường đi theo đệ tử Tiểu Vũ Phong, tự nhiên lại cho yêu tộc cơ hội tụ lại. Ngay lúc Lâm Canh vừa mới ra lệnh, một vị đệ tử ngoại môn hét thảm một tiếng. Tên đệ tử ngoại môn kia có thể thông qua khảo hạch, coi như cũng là một người dũng cảm. Nhưng lần này xuất hiện mấy con yêu binh cùng một lúc, trong lòng người này quá mức sợ hãi, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự nên bị một con yêu binh cắn đứt mất đầu. Con yêu binh kia hiểu rõ nỗi sợ hãi của loài người, cố ý giơ thi thể của tên đệ tử ngoại môn kia lên, khoe khoang chiến lợi phẩm của nó. 4 gã đệ tử nội môn, lúc này ai nấy tự tìm tới yêu binh mà chém giết. Còn cả đám Hách Thế Các, Quách Tử Nghiêu đều mang sắc mặt tái nhợt, hai hàm răng không ngừng đập vào nhau, chết đứng tại chỗ. Trong đám đệ tử ngoại môn, chỉ có La Trinh còn bình tĩnh. Lúc bất ngờ xảy ra chuyện, La Trinh cũng đã cầm phi đao nát trong tay, đưa lưng về phía sơn cốc, mắt híp thành một đường. Một đám yêu binh như ác quỷ bò ra từ 18 tầng địa ngục. Trong mắt bọn chúng, con người như đồ ăn ngon. Trong đó có một con yêu binh lao tới chỗ La Trinh. Bàn tay gã mọc đầy xương nhọn, hai chân thì phủ đầy vảy. Con yêu binh đó cua xương nhọn trong tay, vồ về phía La Trinh. Chính là lúc này, khóe miệng La Trinh hơi nhếch lên, phi đao nát trong tay bỗng nhiên bắn ra. Phụt, phi đao xuyên qua đầu của con yêu binh kia, sau đó tách thân thể của nó ra. Đợi đến lúc yêu binh ngã xuống đất, thân thể đã bị chẻ thành hai nửa. Một con, đây là con yêu tộc đầu tiên mà La Trinh thật sự giết chết. Hắn vừa mới giết con yêu binh này thì bên cạnh lại có một con yêu binh khác vồ tới. Đối mặt với tên yêu tộc kia, ngón tay La Trinh chỉ hơi kéo, phi đao mới bắn ra lại quay ngược trở về. Ba, phi đao xuyên qua đầu tên yêu tộc, óc chảy ra ngoài, chết ngay tại chỗ. Hai con, La Trinh đếm, tiếp tục nghênh địch. Lúc này ánh mắt La Trinh nhìn về bên phía Hách Thế Các, chỉ thấy hai gã yêu tộc quơ xương nhọn, muốn đánh về phía Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu. Thật ra thực lực của những yêu binh này cũng không mạnh, Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu, một người là đệ tử ngoại môn đệ nhất, một người là đệ tử ngoại môn xếp thứ ba, bọn họ có thực lực để giết yêu binh. Nhưng giờ phút này, hai người đã bị dọa cho chết cứng, ngoại trừ đứng tại chỗ run rẩy thì dường như không làm được cái gì khác. Thấy tình cảnh như vậy, La Trinh lắc đầu, chỉ có thể vừa đạp mạnh hai chân lao ra ba trượng vừa phóng phi đao nát trong tay ra. Bụp bụp, hai tiếng giống như dưa hấu nổ tung vang lên, phi đao nát lập tức đập vỡ đầu hai tên yêu tộc. La Trinh đi đến trước mặt bọn Hách Thế Các nói, chỉ có chút can đảm như vậy mà nghĩ tới việc chảm yêu. Hách Thế Các không ngờ người cứu hắn một mạng lại là La Trinh, trên mặt ngoài sự cảm kích còn có chút bất ngờ. Nhưng bị La Trinh chất vấn như vậy, cả hắn và Quách Tử Nghiêu đều có chút hổ thẹn. Thật ra bọn hắn không phải không dám phản kháng, chỉ là vào lúc này, tay chân căn bản không theo điều khiển của bọn hắn. Không nghĩ tới kẻ đứng đầu ngoại môn Tiểu Vũ Phong chúng ta lại là một phế vật. La Trinh cười lạnh nói, một tia đỏ sẫm nhất thời lan tràn từ cổ lên mặt Hách Thế Các. Hách Thế Các hắn đời này một đường thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ đến lớn, ai thấy hắn không gọi một câu thiên tài. Bây giờ lại có người mắng hắn là phế vật, điều này so với việc giết Hách Thế Các thì còn khó chịu hơn. Không phục, đối mặt với yêu binh liền không dám nhúc nhích, chính. Ngươi nói xem ngươi có phải phế vật hay không? La Trinh vẫn cười lạnh như trước mà nói. Hách Thế Các hét lớn một tiếng, ta không phải phế vật. La Trinh gật gật đầu, nếu không phải phế vật thì chứng minh đi. Thực lực của những con yêu binh kia chẳng qua chỉ ở tiên thiên cảnh, thậm chí còn yếu hơn ngươi. Đi chém giết, đi liều mạng, cho dù có chết trận cũng vẻ vang hơn so với đứng ở chỗ này mặc người ta làm thịt như phế vật. Tiềm lực của con người là vô hạn, dưới lời khích tướng của La Trinh, Hách Thế Các gào một câu. Thanh phong kiếm dài ba thước trong tay rời khỏi vỏ, đỏ mắt chém về phía đám yêu binh. Hách Thế Các này có thể trở thành người đứng đầu đệ tử ngoại môn thì thiên phú, tốc độ, sức mạnh đều không tầm thường, sau này trở thành đệ tử nội môn cũng sẽ mạnh hơn những đệ tử khác rất nhiều, sau khi bị La Trinh khích tướng liền phát ra thực lực hết sức kinh người. Thanh phong kiếm của hắn phóng ra từng tia sấm sét, dưới những chiêu kiếm điên cuồng của hắn, một tên yêu tộc bị xẻ ra thành mảnh vụn. Sau khi Hách Thế Các giết một tên yêu tộc, ngực hắn phập phồng dữ dội. Hai mắt cũng mở thật lớn. Hắn không tin bản thân đã tự tay giết chết một tên yêu tộc. Chỉ có dựa vào hai tay của mình, giết chết một tên yêu tộc thì mới có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi này. Hách Thế Các kinh ngạc đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, ta hiểu rồi. Ta rốt cuộc cũng không bị yêu khí kia quấy nhiễu nữa rồi. Hắn quay đầu qua, nhìn về phía La Trinh, lại thấy La Trinh nhàn nhạt liếc mình một cái rồi lại cầm thanh phi đao quỷ dị kia trong tay, hướng thẳng về phía một con yêu binh. Giờ phút này, yêu binh chết trong tay La Trinh đã có bốn con rồi. Thấy những tên yêu tộc kia căn bản không chịu nổi một chiêu trong tay. La Trinh, trong lòng Hách Thế Các cảm khái vạn nghìn lần, sự ghen ghét đối với La Trinh lúc này đã hoàn toàn chuyển thành bội phục. Hiện tại hắn mới coi như đã hoàn toàn hiểu được, La Trinh và hắn là hai người khác biệt như trời và đất, danh hiệu đệ tử ngoại môn đệ nhất này cũng nên nhường lại sớm thôi. Cuộc chiến đấu trong sơn cốc đang cực kỳ gay gâu, lúc này không cho phép Hách Thế Các nghĩ nhiều, hắn liền phóng chân nguyên. Đi giúp các đệ tử nội môn khác tác chiến. Bảo kiếm của Lâm Canh chính là linh khí hạ phẩm, hắn xuất kiếm cực nhanh, cực sắc bén, đối mặt với tên yêu tộc xuất hiện đầu tiên, chỉ trong một hơi thở liền chém ra 30 kiếm. Thế nhưng 30 kiếm này, dù một kiếm cũng không thể đâm trúng. Không phải nói ba kiếm sao, cho ngươi nhiều cơ hội như vậy, sao còn không giải quyết ta? Yêu tộc kia nói tiếng người, âm thanh cực kỳ chói tai. Sắc mặt Lâm Canh rất khó coi, tên yêu tộc này vô cùng quỷ dị. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với yêu binh bình thường, trong lòng hắn lúc này đã có một suy đoán làm hắn phải sợ hãi, ngươi không phải là yêu binh. Kha kha kha kha, tên yêu tộc kia phát ra một tràng tiếng cười sắc nhọn, sau đó từ trong cơ thể màu vàng nâu của nó có mấy xương nhọn màu đồng cổ vươn ra. Thân hình trong nháy mắt to thêm vài thước, chỉ nháy mắt chiều cao từ bằng một người liền biến thành bằng hai người, đứng trước mặt Lâm Canh giống như một ngọn núi nhỏ. Cùng lúc đó, yêu khí của tên yêu tộc này cũng tăng vọt. Luồng yêu khí này nhiều hơn rất nhiều so với yêu binh bình thường, tràn đầy khắp sân cốc. Các đệ tử Tiểu Vũ Phong khác đang ác chiến, bỗng mặt cả đám đều biến sắc. Lâm Canh nuốt nước miếng một cái, sắc mặt như chết cha chết mẹ, lòng trầm xuống, trong miệng phun ra hai chữ yêu tướng. Thực lực của yêu tướng so với yêu binh bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thông thường, trong rừng rậm thương khung chưa từng xuất hiện yêu tướng. Bởi vì yêu tướng có yêu khí quá đậm, bọn chúng rất khó che giấu toàn bộ yêu khí trên người mà tránh được sự tra xét của Thành Bạch Đế, lẻn vào rừng rậm Thương Khung. Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, mặc kệ yêu tướng này làm thế nào mà vào được rừng rậm Thương Khung, hiện tại nó đang thật sự đứng ở trước mặt Lâm Canh. Dù là yêu tướng cũng chết đi cho ta. Lâm Canh cũng hiểu, giờ phút này ngoại trừ liều mạng ra thì cũng không còn con đường nào khác. Hắn khắc khách thế các, hắn đã trải qua thử luyện trảm yêu, tự tay giết yêu tộc, đồng thời cũng hiểu rõ, sợ hãi là cảm xúc vô dụng nhất. Sợ hãi cũng không có ích gì, chỉ làm chính mình chết nhanh hơn thôi. Từng luồng ánh sáng trắng sắc bén liều mạng chém về phía con yêu tướng kia, khiến người ta hoa mắt không kịp nhìn. Công kích sắc bén như vậy, mà con yêu tướng ấy lại có thể tránh đi một cách thoải mái. Cong, bảo kiếm của Lâm Canh chém vào một cây xương nhọn màu đồng cổ, phát ra tiếng vang trong trẻo, làm cánh tay Lâm Canh run lên. Không hay, Lâm Canh trong lòng biết không ổn, liền muốn lui về phía sau. Con yêu tướng kia chỉ đợi đúng cơ hội này, sao có thể để Lâm Canh chạy thoát dễ dàng như vậy? Yêu tướng kia duỗi móng vuốt sắc bén ra, một tay tóm lấy bảo kiếm của Lâm Canh, dùng sức kéo một cái, bảo kiếm của Lâm Canh liền rời khỏi tay hắn bay ra ngoài, cắm trên mặt đất không ngừng lay động. Sau đó một móng vuốt sắc bén khác đồng thời chụp về phía ngực Lâm Canh. Một vuốt này chỉ sợ sẽ mổ bụng Lâm Canh, nhưng ngay lúc này, con yêu tướng kia dường như đã nhận ra gì đó, móng vuốt vốn nên chụp vào Lâm Canh lại rụt tay về nhanh như chớp. Cùng lúc đó, một thanh phi đao bay ngang qua giữa yêu tướng và Lâm Canh. Nếu yêu tướng kia không rút tay về thì đã bị phi đao đánh trúng. Lâm Canh nhìn thấy một màn này, cảm thấy rất kỳ lạ. Yêu tướng này ngay cả linh khí hạ phẩm của hắn còn không sợ, tại sao lại kiêng kỵ thanh phi đao nát ấy như thế? Hắn quay đầu qua, chỉ thấy cách đó không xa La Trinh vẫn còn ở tư thế ném phi đao, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Rất nhạy bén, vậy mà lại tránh được, La Trinh nhún nhún vai nói. Con yêu tướng kia nhìn La Trinh, đôi mắt xấu xí lại hiện vẻ kiêng kỵ, dùng âm thanh chói tai nói, con người, người có chút đặc biệt. Chương 99, yêu huyết văng khắp nơi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không chỉ Lâm Canh, mà tất cả đệ tử nội môn đều biết những đệ tử ngoại môn theo bọn hắn đến đây, ngoại trừ có dũng khí thì căn bản không hề có năng lực đối kháng với yêu tộc. Những đệ tử ngoại môn này đều là phiền phức, chỉ là Thanh Vân Tông có quy định, 5 đệ tử nội môn bọn họ phải mang. Theo 5 tên phiền phức tham gia nhiệm vụ trảm yêu, cho nên khi ở Tiểu Vũ Phong, đám người Lâm Canh đã bàn bạc xem làm thế nào để cho 5 tên phiền phức này không gây ảnh hưởng khi bọn họ chiến đấu. Lâm Canh khi đó tuyệt đối không ngờ chính mình sẽ được một tên phiền phức cứu. Đồng thời lại càng không nghĩ ra được, còn yêu tướng kia ngay cả cửu nghi phân quang kiếm của mình còn không sợ, vậy tại sao thanh phi đao của La Trinh lại làm cho nó kiêng kỵ như thế? Nếu ta rất đặc biệt, người sẽ bỏ qua cho ta sao? La Trinh vừa nói vừa thu thanh phi đao nát lại, yêu tướng vươn đầu lưỡi ra khỏi cái miệng đầy răng nanh, liếm liếm, dĩ nhiên là không. Người càng đặc biệt, vị thịt càng tươi ngon. Kha kha. Yêu tướng nói xong liền bỏ qua Lâm Canh không thèm để ý, đánh về phía La Trinh. Lâm Canh thấy thế khẽ vươn tay, bắn ra một đường chân nguyên màu bạc, cuốn cửu nghi phân quang kiếm đang cắm trên mặt đất trở về tay mình, lại giết về phía con yêu tướng kia. Hắn biết rất rõ, nếu không giết yêu tướng này thì tất cả mọi người sẽ chịu chết, cho nên hắn phải nắm chắc cơ hội. Thế nhưng yêu tướng kia không thèm đếm xỉa gì đến công kích của Lâm Canh, chỉ bất ngờ vặn vẹo sau lưng, từ đó lại có mấy xương nhọn màu đồng cổ nhô ra, hóa giải hết công kích của Lâm Canh. La Trinh đứng sừng sững tại chỗ, hai mắt mở to, trên mặt hiện vẻ thận trọng trước nay chưa từng có. Hắn biết, bản thân chỉ cần sơ ý một chút thôi thì cũng rất có thể phải phơi thây tại chỗ. Trong nháy mắt, yêu tướng đã xông tới, La Trinh cũng nhẹ nhàng ném phi đao nát ra sau đó kéo một cái, phi đao kia liền bay thành đường vòng cung. Vọt về phía yêu tướng, thế nhưng tốc độ của yêu tướng vượt xa khỏi dự đoán của La Trinh. Chỉ thấy nó dùng một tốc độ cực kỳ quỷ dị, xoay tròn theo đường bay của phi đao, rất nhanh đã có thể tránh khỏi công kích. Khó chơi đây, La Trinh cắn răng một cái, hơn 100 miếng vảy rồng trong đầu cùng lúc lóe ra màu xanh biếc, một quyền vô cùng uy lực nện mạnh về phía đầu yêu tướng. Từ trong thân thể La Trinh phóng ra sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Lượng sức mạnh khổng lồ này cũng chỉ có cơ thể linh khí của La Trinh mới chịu được. Nếu là người khác, chỉ cần vận chuyển luồng sức mạnh này, e là chưa kịp dùng đã bị sức mạnh của bản thân đè ép đến tan vỡ rồi. Oanh, La Trinh đụng độ ngay chính diện với con yêu tướng kia. Hai luồng sức mạnh thuần túy giao tranh, tựa như có năng lực hủy thiên diệt địa. Nguồn năng lượng khổng lồ đó đã nghiền nát các tảng đá xung quanh thành bột mịn. Sức mạnh của con yêu tướng kia cũng không đơn giản, phản lực lớn đến mức trực tiếp đánh bay La Trinh ra xa mấy chục trượng. Thân thể La Trinh đập mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố, một đống bùn đất chồng chất sau lưng La Trinh. Từ khi cơ thể La Trinh trở thành linh khí, sức mạnh bình thường đánh vào hắn cơ bản đã không còn hiệu quả, thế mà một quyền này của yêu tướng lại khiến hắn được lợi cực lớn, luồng khí nóng trải rộng toàn thân, cả người được bao phủ trong một cảm giác cực kỳ thoải mái. Dựa theo con đường tu luyện của võ giả mà nói, người bình thường khi tiến vào nửa bước tiên thiên sẽ bắt đầu cố bản bồi nguyên. Cái gọi là cố bản chính là cường hóa đan điền, làm cho sức chịu đựng của đan điền tăng lên một bậc, có thể chịu được sự ăn mòn của chân nguyên. Mà bồi nguyên, đương nhiên là bồi luyện chân nguyên, luồng khí nóng sản sinh trong thân thể, xuôi theo các kinh mạch lớn chảy vào đan điền, La Trinh liền cảm thấy bụng của mình như có một ngọn lửa thiêu đốt. Hắn biết, những luồng khí nóng này đang trợ giúp hắn cường hóa đan điền. La Trinh bị đấm một quyền, rồi văng xa mấy chục trượng, tình huống của yêu tướng bên kia cũng không kém, cả người bắn ngược vào rừng cây ở bên sườn sơn cốc, trực tiếp đụng gãy mấy cây vân sam. Ầm ầm, những cây vân sam không biết đã mọc mấy trăm năm chậm rãi đổ xuống, ngã ra hai bên. Thân thể yêu tộc mặc dù không cường hãn như ma tộc, nhưng tên yêu tộc này dù gì cũng là yêu tướng, sau khi bò dậy khỏi mặt đất, sắc mặt nó cũng có chút khó coi. Tuy yêu tướng này liếc mắt một cái liền thấy điểm đặc biệt của La Trinh, nhưng nó cũng không ngờ sức mạnh của La Trinh lại kinh người như vậy. Mới vừa rồi chỉ so đấu sức mạnh thuần túy, thực lực của tiểu tử kia so với mình thậm chí còn cao hơn ba phần. Yêu tướng lại chậm rãi đi tới sơn cốc, cây vân sam bên đường đều bị những xương nhọn của hắn cắt đứt, phát ra tiếng vang to lớn, yêu khí vô hạn phóng lên cao, gần như khiến gió mây cũng phải biến sắc. Lúc này Lâm Canh là người bị chấn động nhất, Lâm Canh là cường giả trong các cao thủ tiên thiên, hắn cũng tự nhận là sức mạnh kém yêu tướng kia xa tít tắp. Khi thấy La Trinh đối đầu trực diện với yêu tướng kia, hắn còn cho rằng La Trinh chết chắc rồi. Một tên nhóc nửa bước tiên thiên bị yêu tướng trực tiếp đánh một quyền, sợ rằng thân thể đều phải vỡ nát. Nhưng kết quả của một quyền này lại không giống như hắn tưởng. La Trinh và yêu tướng, ai nấy đều bị sức mạnh khổng lồ đẩy lui xa mấy chục trượng. Rốt cuộc La Trinh đã làm thế nào, Lâm Canh hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng lúc này hắn cũng không thể nghĩ nhiều, dù sao thực lực vô cùng bá đạo của La Trinh làm cho hắn thấy được chút hy vọng. Nhưng ngay sau khi thấy yêu tướng kia đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, còn đi về phía này. Mà La Trinh thì vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hy vọng mới được nhen nhóm lại biến mất sạch sẽ. Lâm Canh cho là mình quá ảo tưởng rồi, bị yêu tướng trực tiếp đánh một quyền, dù là mình cũng phải bị thương nặng, làm sao còn có thể bò dậy được. Nhưng Lâm Canh lại không biết, La Trinh không đứng dậy, không phải là hắn không bò dậy nổi. Chờ đến khi đan điền hấp thu gần như toàn bộ luồng khí nóng kia, La Trinh lập tức nhảy ra khỏi cái hố đất, vận động cơ thể một hồi, xoay cổ một vòng. Tuy sức mạnh của yêu tướng bá đạo, nhưng thân thể linh khí của La Trinh cũng kiên cường không gì sánh được. Sức lực rất mạnh, thêm lần nữa, La Trinh nói xong, cũng bước qua nghênh đón. La Trinh tất nhiên hy vọng có thể đối đấu với yêu tướng kia thêm mấy quyền. Mượn sức mạnh yêu tướng mà tạo ra luồng khí nóng, nhanh chóng cường hóa đan điền, giúp hắn sớm bồi luyện ra chân nguyên. Thế nhưng sau lần đối đầu với La Trinh kia, yêu tướng cũng đã nhận thức rõ ràng thực lực của La Trinh. Lúc này chỉ thấy trên làn da màu nâu của yêu tướng, yêu khí dâng lên cuồn cuộn, nháy mắt trên tay hiện ra hai xương nhọn màu đồng cổ mọc ngược lên, yêu tướng hét lớn một tiếng, liền gập hai cánh tay lại, nhắm thẳng hai xương nhọn kia đâm về phía La Trinh. La Trinh thấy vậy, dồn lực lại dưới chân, sau đó đột nhiên giảm tốc độ muốn mau chóng dừng lại, tránh khỏi công kích của yêu tướng. La Trinh né tránh thành công, hai xương nhọn trên tay yêu tướng không đâm trúng mục tiêu, chỉ xẹt qua sát hai bên người La Trinh. Nhưng ngay khi đó, yêu tướng kia lộ ra ý cười tàn nhẫn, há cái miệng đầy răng bén nhọn rồi bắt đầu gào thét. Hu, từ ngực, lưng, bả vai, quanh thân yêu tướng kia bỗng nhiên có mười mấy mũi nhọn đâm ra. Vừa thấy nụ cười quỷ dị ban nãy của yêu tướng, La Trinh đã biết không ổn. Tuy là hắn phản ứng cực nhanh, nhưng cũng đã muộn, một cây xương nhọn đã đâm về phía hắn. Khi mà trông như La Trinh không còn cách nào để tránh né công kích, thì trong nháy mắt xương nhọn kia đâm vào ngực, hắn vặn người một cách quỷ dị, cố gắng tránh các bộ phận quan trọng. Phập phập, tuy nói xương nhọn này không cắm trúng ngực La Trinh, nhưng vẫn xuyên qua bả vai hắn. La Trinh bị xương nhọn xuyên thấu, chân không chạm đất, treo lơ lửng giữa không trung. Con yêu tướng kia phát ra tiếng cười khặc khặc, vươn một bàn tay to sần sùi giống như vỏ cây, nắm lấy hai chân La Trinh, con người càng đặc biệt thì thịt càng thêm ngon. Ha ha, không ngờ nó lại muốn kéo đứt đôi người La Trinh, các đệ tử Tiểu Vũ Phong đang ra sức đánh trả yêu binh thấy vậy, tâm trạng đều trở nên nặng nề. Bọn họ đều biết rõ, đụng phải yêu tướng có ý nghĩa gì. Chỉ cần Lâm Canh chết, những người khác đều không chịu nổi một đòn của con yêu tướng kia. Toàn bộ đệ tử Tiểu Vũ Phong đều sẽ bị những yêu tộc này xé xác ra ăn. Mới vừa rồi La Trinh trực tiếp đối đầu cùng con yêu tướng kia, mọi người có ngạc nhiên, nhưng cũng có một chút hy vọng. Chỉ là hy vọng này lại bị nghiền nát nhanh như vậy. Đúng lúc này, trên mặt La Trinh lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Linh trí của yêu tộc cũng không thấp hơn so với con người. Thấy La Trinh mỉm cười, con yêu tướng kia cũng nảy sinh một chút hoài nghi. Nhưng lần này thằng nhãi loài người đó đã bị khống chế hoàn toàn, không có khả năng lật ngược tình thế. Nó đang định dùng sức, kéo đứt La Trinh thành hai đoạn. View, bên phía sườn của con yêu tướng, phi đao nát bắn tới từ một góc vô cùng xảo quyệt. Trước khi La Trinh bị xương nhỏ đâm trúng thì đã ném phi đao nát ra ngoài, rồi lại âm thầm kéo phi đao trở lại, bắn ngược về hướng yêu tướng. Hừ, tốc độ phản ứng của yêu tướng cũng cực nhanh, trong nháy mắt liền phát hiện phi đao, nó đang chuẩn bị vặn người, lợi dụng xương nhọn trên người để ngăn phi đao lại. Nhưng cùng lúc đó, giữa ấn đường của La Trinh ngưng tụ ra một luồng ánh sáng vàng nhạt, hóa thành mũi nhọn, hung hăng đâm về phía đầu yêu. Tướng, ạc ạc ạc, bị hồn châm của La Trinh đâm trúng, con yêu tướng gào lên một tiếng cực kỳ thống khổ. Linh hồn nó bị kinh thần thứ của La Trinh đâm cho bị thương nặng, nhất thời không thể để ý đến thanh đao kia. Xoẹt, phi đao nát xẹt qua ngực yêu tướng, cùng lúc ấy, hai tay La Trinh giữ chặt xương nhọn của nó, hơn 100 tấm vảy rồng trong đầu nháy mắt lại sáng lên, một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ trong thân thể hắn. Giang giác, cái xương nhọn này cứ như vậy bị La Trinh dùng sức bẻ gãy. Trong khoảnh khắc mà La Trinh bẻ gãy xương nhọn, hắn lập tức rút nó từ bả vai mình ra, rồi lại thừa dịp thần trí con yêu tướng còn chưa hoàn toàn khôi phục, dùng chính cái xương nhọn đó đâm thật mạnh vào đầu yêu tướng. Ặc ặc ặc ặc, con yêu tướng khổ sở vùng vẫy, không ngừng ôm đầu lăn lộn. Ngược lại tâm tình La Trinh không bị ảnh hưởng chút nào, ngón cái nhẹ nhàng móc một cái, phi đao nát liền bay trở về trên tay. Hắn nhảy lên, cầm phi đao điên cuồng chém xuống người yêu tộc. Nhất thời, máu yêu tộc văng tung tóe khắp nơi. Chương 100, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Với sự sắc bén của phi đao nát, trong trời đất này, gần như không thứ gì có thể ngăn cản được lưỡi đao của nó. Mỗi một đao đều lưu lại vết thương trên người yêu tướng kia. La Trinh giờ phút này giống như một tên đồ tể hung hăng nhất trên đời, liều mạng vung phi đao, điên cuồng chém con yêu tướng. Đều nói sinh mệnh của yêu tộc cực kỳ ngoan cường, dù là tổn thương nghiêm trọng cũng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục. Xiết xiết xiết xiết xiết, thừa dịp ngươi bị thương, phải lấy mạng ngươi. Nếu lúc này La Trinh đã thành công, hiển nhiên sẽ không cho yêu tướng kia cơ hội sống lại. Cho tới khi đầu, cánh tay, thân thể của tên yêu tộc này đều bị cắt thành từng miếng máu thịt be bét, La Trinh mới ngừng lại, thở hồng hộc. Yêu tướng bị La Trinh băm thành mảnh nhỏ, đương nhiên chết đến không thể chết tiếp được nữa, chắc chắn không có khả năng khôi phục. Yêu binh xung quanh thấy thế liền bỏ chạy tán loạn về bốn phương tám hướng. Trên người La Trinh dính đầy máu yêu, toàn thân cứ như yêu tộc, tỏa ra sát ý mạnh mẽ. Đệ tử Tiểu Vũ Phong kinh ngạc nhìn La Trinh, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Loại sợ hãi này không phải do yêu khí còn vương trên người La Trinh ảnh hưởng, mà là biểu hiện vừa rồi của La Trinh quá mức kinh người, giống hệt như một sát thần điên cuồng. Mặc dù thực lực của La Trinh chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng sát khí tỏa ra trên người hắn khiến cho các cao thủ tiên thiên cũng phải sợ hãi. Lâm Canh Cha bảo kiếm vào vỏ, thong thả đi qua, nhìn thoáng qua vết thương trên bả vai của La Trinh rồi móc từ bên hông ra một cái bình nhỏ. Đổ ra một viên thuốc ném cho La Trinh, đồng thời nói, sinh cơ đan của Thiên Hương Các, nhận lấy. La Trinh cũng không từ chối, đón lấy viên thuốc rồi bỏ vào trong miệng. Sinh cơ đan này, mặc dù không bằng Xích Vân đan mà Tô đạo sư cho hắn, nhưng đối với đệ tử nội môn mà nói, cũng là loại đan dược khá chân quý. Lúc La Trinh mới vừa đi xuống từ phi thiên liễn to lớn, nhóm người Lâm Canh đã nói lời châm chọc, vậy mà hiện tại lại được La Trinh cứu. Lâm Canh chịu tặng sinh cơ đan, cũng là vì trong lòng có chút áy náy. Tên đệ tử họ Khâu cùng mấy vị đệ tử nội môn khác nhau nhau đi về phía thi thể các yêu binh, từ trong thi thể chúng móc ra một hạt châu xám xịt. Yêu đan, nhìn thấy hạt châu xám xịt, mắt La Trinh hơi híp lại. Thân thể của yêu tộc và con người hoàn toàn khác biệt, sức mạnh của con người đến từ đan điền, còn sức mạnh của yêu tộc lại đến từ yêu đan. Lần nhiệm vụ khảo hạch trảm yêu này, lấy việc thu thập số lượng yêu đan làm tiêu chuẩn. Dưới tình huống tổn thất hai người, mà bọn họ còn không quên đi thu thập những thứ này. Vị đệ tử họ Khâu kia yên lặng đi thu thập yêu đan, ngoan ngoãn đem bốn viên đưa cho La Trinh. Bốn viên yêu đan này đều là do La Trinh giết. Đệ tử họ Khâu kia hiểu được thực lực chân chính của La Trinh nên đương nhiên không dám có chút ý niệm tham ô nào. Lâm Canh thì lấy bảo kiếm, đâm một nhát vào ngực yêu tướng đang nằm trên đất, sau đó cũng móc ra một viên yêu đan. Yêu đan của yêu tướng to hơn hẳn so với yêu đan của yêu binh bình thường, sau đó Lâm Canh nói, La Trinh huynh, đây là yêu đan của yêu tướng, nhận lấy. La Trinh cầm yêu đan của yêu tướng và bốn viên yêu đan của yêu binh cất vào nhẫn tu di. Nếu như có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất trong nhiệm vụ trảm yêu lần này, ngoại trừ một món linh khí trung phẩm, còn có thể nhận được không ít điểm tích lũy. Tuy nói trong 33 phong, đặc biệt là đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong, Hắc Nham Phong đều có thực lực không tầm thường, nhưng nếu có cơ hội cạnh tranh, La Trinh cũng sẽ không bỏ qua. Trải qua trận chiến này, Tiểu Vũ Phong đã bị mất hai người, một đệ tử ngoại môn và một đệ tử nội môn. Ai, chỉ tiếc cho hai người Từ Hằng và Dương Hổ, cứ vậy mà bị yêu binh ăn mất. Một vị đệ tử nội môn buồn bực mà nói. Lâm Canh lại lắc đầu, trước đây tham gia nhiệm vụ trảm yêu, đã có người từng gặp yêu tướng, nhiệm vụ trảm yêu lần đó kết thúc rất thảm hại, tổng cộng 120 đệ tử của 12 phong đều chết trong tay yêu tướng. Lúc nãy nếu không nhờ La Trinh huynh, chúng ta một người cũng đừng mong có thể sống sót. Bị một con yêu tướng cùng mấy chục yêu binh công kích, 10 người vẫn may mắn, còn lại 8 người đã là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Ánh mắt Hách Thế Các khi nhìn La Trinh cũng đã rất khác. Hách Thế Các vốn thông minh, tự cho là có thể nhìn thấy rõ nhân gian muôn màu, hiểu được thế gian có nhiều người tài, núi cao còn có núi cao hơn, có điều loại ngạo khí từ trong xương của hắn, xác thực khó có thể mài mòn. Nhưng lần tham gia nhiệm vụ trảm yêu này, đã hoàn toàn cho hắn một bài học cực kỳ nhớ đời, khiến hắn hiểu rõ vị trí của mình. Đây cũng là một loại tu luyện tâm cảnh. Thu dọn tàn cuộc xong, 8 người còn lại tiếp tục lên đường. Tâm trạng của các đệ tử Tiểu Vũ Phong lúc này cũng đã thay đổi. Lúc trước đệ tử nội môn luôn xem đệ tử ngoại môn là một loại gánh nặng trói buộc. Nhưng bây giờ mọi người đã hiểu rõ, thủ lĩnh chân chính của đội ngũ này là La Trinh. Về điểm này, ngay cả Lâm Canh cũng công nhận vậy. Chậm rãi đi qua rừng rậm thương khung, mãi cho đến lúc mặt trời xuống núi, đêm tối đã đến cũng không gặp phải yêu tộc. Buổi tối sẽ có yêu thú qua lại, ta nghĩ mọi người vẫn là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Lâm Canh đi bên cạnh đội ngũ đề nghị. La Trinh gật đầu, ban đêm đúng là không thích hợp để đi lại khắp nơi. Phía trước có ánh lửa, Quách Tử Nghiêu đột nhiên kêu lên, mọi người nhìn về trước, xa xa quả thật có một đống lửa đang cháy hừng hực. Có lửa trại, tức là có người, chắc là đệ tử của các phong khác. Nhiệm vụ trảm yêu lần này đã có yêu tướng trà trộn vào, mọi người tự nhiên cũng không dám bất cẩn hay lơ là. Nếu như kết hợp với đệ tử các phong khác để hỗ trợ cho nhau, cũng đảm bảo được an toàn. Vì vậy mọi người liền đi về phía đống lửa. Không nghĩ đến, trong khoảnh khắc mọi người vừa mới đến gần đống lửa kia thì liền nghe thấy một loạt âm thanh khi các cơ quan phát động. Đột đột đột, từng cây ngân châm giống như mưa rào dày đặc, bắn tới trước mặt Lâm Canh đang đi đầu. Bạo vũ lê hoa châm, sắc mặt Lâm Canh lập tức biến đổi mạnh. Lúc này nếu muốn tránh cũng đã muộn, chỉ còn nước rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, vung ra từng đường ánh kiếm màu trắng bạc, bao xung quanh làm lá chắn cho mình. Nhưng Lâm Canh hiểu rõ, ánh kiếm của mình cuối cùng vẫn có kẽ hở, mà bạo vũ lê hoa châm số lượng nhiều. Lại giáng xuống từ trên trời xối xả như mưa, hắn không có cách nào để ngăn được hết tất cả. Mà lê hoa châm cây nào cũng có kịch độc, chỉ cần bị một cây đâm trúng, nhất định chẳng sống được bao lâu. Ngay thời khắc này, có một bóng dáng bất thình lình đứng chắn trước người hắn. Người nọ chính là La Trinh. La Trinh không tránh cũng không né, hoàn toàn che cho Lâm Canh ở phía sau, tùy ý để lê hoa châm bắn lên người như mưa. Chỉ chốc lát sau, trên người La Trinh cắm đầy lê hoa châm chẳng chịt, nhìn qua có cảm giác vô cùng khủng bố. Lâm Canh thấy vậy liền lắp ba lắp bắp hỏi, La Trinh huynh không sao chứ? Không ngờ La Trinh đưa tay, phất rơi từng cây lê hoa châm trên người rồi mỉm cười mà nói, yên tâm, không sao. Chỉ là mấy cây kim thêu mà thôi, không thể gây thương tổn cho ta được. Lâm Canh và đệ tử Tiểu Vũ Phong nghe La Trinh nói vậy, nhất thời nghẹn họng không biết nói gì. Bạo vũ lê hoa châm, chính là một loại ám khí nổi danh nhất của thần châm Chu gia, bởi vì tốc độ cực nhanh, số lượng lại nhiều, muốn tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa những lê hoa châm này cực kỳ tinh tế, dễ dàng xuyên thấu chân nguyên của cao thủ tiên thiên, ghim vào trong da rồi mới phóng độc khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng La Trinh lại không có chút phản ứng nào với bạo vũ lê hoa châm. Lâm Canh và đệ tử họ Khâu, cùng cả đám người Hách Thế Các chứng kiến dáng vẻ ung dung thoải mái của hắn, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ quái vật. Hoàn toàn chính xác, sức mạnh của La Trinh có thể đấu chính diện với yêu tướng, hơn nữa không hề ở thế yếu, hiện tại còn là bách độc bất xâm. Hoàn toàn không coi bạo tuyết lê hoa châm ra gì. Đây chính là quái vật sống. La Trinh rũ hết lê hoa châm trên người xuống, rồi tiếp tục chắn trước mở đường, đi về phía đống lửa. Không đợi La Trinh đến gần, chợt nghe thấy một tiếng quát giận dữ mà yêu kiều truyền đến, đứng lại. Chương 101, đoạn yêu châm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Trinh dựa theo ánh lửa phát ra, ngẩng đầu nhìn liền thấy trên nhánh cây vân sam to lớn có chừng 10 nữ đệ tử đang đứng. Nữ đệ tử đứng đầu cầm ngang thanh trường kiếm, sắc mặt vô cùng căng thẳng, quát to vào mặt La Trinh, không được tiến lên, các ngươi là đệ tử của phong nào.

Như vậy có nghĩa là tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đều là con mồi của những yêu tướng này. Hôm qua không chỉ đám người La Trinh gặp phải yêu tướng, cả đệ tử của Ngọc Nữ Phong cũng đã gặp phải, điều này nói rõ, số lượng yêu tướng trong rừng không hề ít. Trước đây, khắp rừng rậm thương khung không mấy khi có yêu tướng. Vậy mà lúc này lại xuất hiện nhiều như vậy, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Phần đông đệ tử giờ phút này hoàn toàn không thể nghĩ ra, dù sao thành Bạch Đế giống như một tòa thành đồng vách sắt, vững chắc mà tọa lạc ngay phía trước chiến trường Tu La, làm sao có thể để mặc cho những con yêu tướng này ẩn núp đến đây? Chẳng lẽ là thành Bạch Đế đã gặp vấn đề? Ôm đầy nghi hoặc nhưng lại không tìm được lời giải đáp, trong lòng đệ tử Thanh Vân Tông như có tảng đá nặng trĩu. Đến khi từng luồng ánh sáng xuyên qua lá cây, ánh mặt trời chiếu sáng trọn cả cánh rừng, mọi người mới dập lửa, tiếp tục khởi hành. Tuy trong lòng mọi người đều rất lo lắng nhưng lại không ai chọn bỏ cuộc. Huống chi, lúc này dù muốn bỏ cuộc cũng phải vòng vèo trở về theo đường cũ, mà ai có thể cam đoan trên đường sẽ không gặp phải yêu tộc. Đệ tử Tiểu Vũ Phong cùng Ngọc Nữ Phong tiếp tục đi theo con đường phía trước. Bởi có bài học hôm qua nên hôm nay mọi người cẩn thận hơn rất nhiều, vì để phòng người yêu tướng ăn sống người rồi khoác ra người lẩn trốn trong đội ngũ, tất cả mọi người đều chia thành nhóm 4 người để hành động, đồng thời cứ cách nửa canh giờ, Chu Thiên Ngưng sẽ cầm đoạn yêu châm, lắc qua lắc lại trước mặt mỗi người một lượt. Đi được 2 canh giờ, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến những tiếng hò hét. Sau đó lại truyền tới từng đợt tiếng nổ, phía trước có đánh nhau. Sắc mặt Lâm Canh biến đổi, bảo kiếm cũng đã rút ra khỏi vỏ. Các đệ tử khác cũng đồng thời cầm binh khí trong tay, cả nam lẫn nữ chia làm 2 đội bước nhanh về phía trước. Quả nhiên ở phía trước đệ tử Thanh Vân Tông đang ác chiến với yêu tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu khí của yêu tộc tung hoành 4 phía, chân nguyên của võ giả điên cuồng tràn ra. Trong cuộc chiến, nổi bật nhất là một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm hắc bạch song kiếm. 2 thanh trường kiếm một đen một trắng mang dáng vẻ cổ xưa ở trong tay người đàn ông kia vậy mà lại sắc bén không gì sánh được. Từng luồng chân nguyên bám trên song kiếm của hắn, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm quang, phát nổ rồi bắn ra xung quanh, đối kháng chính diện với một yêu tướng, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. À, đó là Trúc Thiên Lai, là Trúc sư huynh của Thiên Nhất Phong, Chu Thiên Ngưng nhẹ giọng nói, từ xa La Trinh đã phát hiện người đàn ông trẻ tuổi ấy. Vị đệ tử nội môn được gọi là Trúc Thiên Lai này, thực lực chắc chắn không tầm thường. Với sức mạnh của tiên thiên ngũ trọng mà lại có thể đối kháng chính diện cùng một yêu tướng. Thiên Nhất Phong có thể trở thành phong đứng đầu trong 33 phong của Thanh Vân Tông, nhất định có nguyên nhân của nó. Theo tình huống thông thường, các đệ tử được phái đi thử luyện trảm yêu cũng không phải đệ tử nội môn đứng đầu trong phong, nhưng Trúc Thiên Lai này lại có thể đơn độc ứng phó với một yêu tướng. Nhưng là tình hình chung của Thiên Nhất Phong cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì Thiên Nhất Phong đang đối mặt với 2 yêu tướng và mấy chục con yêu binh. Ngoại trừ Trúc Thiên Lai đơn độc đối kháng với một con yêu tướng, còn có 3 đệ tử nội môn đang toàn lực đối phó với một yêu tướng khác. Thế nhưng 3 đệ tử nội môn đối mặt với con yêu tướng kia lại cực kỳ miễn cưỡng, lúc này đang cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần yêu tướng kia giết chết một đệ tử nội môn bất kỳ, cán cân thắng bại sẽ lập tức nghiêng đi. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ, Lâm Canh nói xong, bảo kiếm trong tay lấp lánh ngân quang, nhắm thẳng vào một gã yêu binh. Đệ tử Ngọc Nữ Phong và Tiểu Vũ Phong ào ào đón đánh yêu binh xung quanh. Nếu là trong thử luyện trảm yêu trước đây, đệ tử các phong đều không liên quan với nhau, đó là bởi vì nguy hiểm không lớn. Nhưng hiện tại đối mặt với nguy cơ phía trước, mọi người chỉ có thể trợ giúp lẫn nhau, như vậy mới có cơ hội sống sót. Mặc dù các đệ tử Tiểu Vũ Phong và Ngọc Nữ Phong đều gia nhập vòng chiến đấu, nhưng cục diện cũng không thay đổi được bao nhiêu, bởi vì bọn họ không dám chen vào cuộc chiến với yêu tướng. Thực lực của yêu tướng cực kỳ đáng sợ. Nếu không đủ mạnh mà tùy tiện tham gia vào, sơ ý một chút sẽ lập tức bị yêu tướng giết. Lúc này chỉ có một người xông về phía yêu tướng, đó chính là La Trinh. 3 vị đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong, thực lực đều là tiên thiên tứ. Trọng, 3 người này có vẻ như có cùng sư phụ, bởi vậy cả 3 bày ra một trận thế hình tam giác, mỗi người đứng trên vị trí của mình, tạo thành một chiến trận cực kỳ xảo diệu nên mới có thể miễn cưỡng ngăn lại công kích của yêu tướng kia. Dù yêu tướng kia công kích điên cuồng như thế nào, 3 người vẫn có thể tìm được một góc độ tài tình để hóa giải công kích của yêu tướng. Trên lý thuyết mà nói, giả sử 3 người phối hợp chặt chẽ là có thể phát huy ra thực lực gấp 3 lần, đủ để đối kháng với con yêu tướng kia. Thế nhưng chiến trận mà 3 người hình thành vẫn còn có thiếu sót. Bởi vì 3 người bọn họ không thể nào phối hợp với nhau mà không hề có chút sai sót nào. Chỉ cần một trong 3 người sai lệch một chút, đi nhầm một bước, chắc chắn sẽ bị yêu tướng kia nắm lấy cơ hội giết chết một người. Như vậy, tính mạng 2 người còn lại cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong cuộc đấu căng thẳng này, cuối cùng chiến trận của 3 người đã xuất hiện một lỗ hổng. Một người trong đó bị yêu khí lớn lao của yêu tướng áp bách, tâm tình quá mức căng thẳng, cho nên nhầm một bước, kéo khoảng cách với hai người kia quá xa, đến khi hắn nhận ra, muốn trở về cứu chữa thì đã không còn kịp nữa. Yêu tướng giống to một tiếng, vươn bàn tay vàng sấm của nó ra, định tóm lấy một trong ba đệ tử nội môn. Người nọ đã biết chiến trận của ba người này xảy ra vấn đề, nhìn thấy móng nhọn đang gần trong gang tấc, sắc mặt như cho tàn. Ngoại trừ nhắm mắt chờ chết, dường như hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Mọi người tuy đều đang ra sức chống cự với yêu binh, nhưng đại đa số vẫn tập trung lực chú ý ở bên này, bọn họ đều hiểu, hai gã yêu tướng này mới là then chốt quyết định cuộc chiến. Lúc này nhìn thấy tam giác sắt của Thiên Nhất Phong bị yêu tướng công phá, trái tim mọi người đều lập tức trầm xuống. Xong rồi, tam giác sắt của Thiên Nhất Phong thất bại, Trúc Thiên Lai bị hai con yêu tướng bao vây, không bao lâu nữa những người còn lại đều phải chết, không ít người đã tính xem có thể bỏ chạy trong thời khắc mấu chốt hay không, chạy được người nào hay người nấy. Nhưng vào lúc này, một bóng người lao về phía yêu tướng kia với tốc độ cực nhanh. Người nọ vò tới trước mặt yêu tướng, tốc độ không giảm chút nào trực tiếp mạnh mẽ va vào yêu tướng. Nếu như nói thân thể của con người là máu thịt, thì thân thể của yêu tộc chính là sắt thép. Va chạm mãnh liệt như vậy, khác nào lấy trứng chọi đá. Là muốn chết sao? Phần lớn mọi người đều cho là như vậy. Chỉ có đám người Lâm Canh, Hách Thế Các của Tiểu Vũ Phong hiểu rõ, thân thể La Trinh rốt cuộc biến thái đến mức nào. À, Chu Sư Tỷ. Tỷ nhìn La Trinh xem, hắn không muốn sống nữa sao? Một nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong la lớn, Chu Thiên Ngưng nhìn thấy La Trinh liều mạng lao tới, sắc mặt cũng cực kỳ phức tạp. Tuy nàng không tin La Trinh chỉ dựa vào thực lực nửa bước tiên thiên mà giết chết một yêu tướng, nhưng trong tình cảnh này, có can đảm nhắm vào một yêu tướng như vậy cần bao nhiêu dũng khí. Thiếu niên này, tuyệt đối là một kẻ cực kỳ dũng cảm. Con yêu tướng kia tập trung toàn bộ lực chú ý lên ba người nọ, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người bên cạnh. Nó đảo mắt liếc qua một cái, cặp mắt đặc biệt xấu xí lóe ra một nét giễu cợt. Còn chẳng phải cao thủ tiên thiên, vậy mà tên oát nhân tộc này lại cứ như vậy lao vào, là muốn chết sao? Dù là yêu hay người, lần này đều cảm thấy La Trinh đang tìm chết. Nhưng sau khi thân thể nhỏ bé hơn yêu tộc một bậc của La Trinh va chạm vào thân thể yêu tướng thì một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Bành, một tiếng động lớn trầm đục vang lên, thân thể yêu tướng cao gần bằng ba người lại bị La Trinh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Liên tiếp đụng gãy mười mấy cây vân sam mới ngừng lại được. Mà La Trinh bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi đất trên người, dáng vẻ như chẳng có chuyện gì cả. Chương 103, một mình truy kích, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cách thể hiện cảm xúc của yêu tộc khác với con người. Nhưng lúc này, một con yêu tướng khác đang giao chiến kịch liệt với Trúc Thiên Lai rõ ràng động tác cũng chậm lại, đôi mắt xấu xí kia nhìn chằm chằm La Trinh, ánh mắt dao động liên tục. Ánh mắt dao động chính là cách yêu tộc thể hiện sự khiếp sợ. Thời điểm này chính là cơ hội tốt để Trúc Thiên Lai tiến hành công kích. Nhưng Trúc Thiên Lai vốn đang cầm hắc bạch song kiếm tấn công như vũ bão, vậy mà lại bất giác bỏ qua cơ hội này, cũng nhìn La Trinh bằng ánh mắt khiếp sợ tột cùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể nào tin được. Một tên nhãi nửa bước tiên thiên có thể va chạm thô bạo mà hất văng một con yêu tướng ra ngoài. Trúc Thiên Lai vốn cảm thấy vô cùng lo lắng. Mặc dù dựa vào hắc bạch song kiếm và bí thuật có thể bảo đảm chính mình không bại trận dưới tay một con yêu tướng, nhưng hắn biết rất rõ thực lực của ba vị sư đệ ở Thiên Nhất Phong. Chiến trận của ba người bọn họ sẽ không duy trì được quá lâu. Một khi bọn họ thất bại, với thực lực của hắn chắc chắn không thể ngăn chặn được hai con yêu tướng. Nhưng Trúc Thiên Lai hoàn toàn không nghĩ tới, một võ giả nửa bước tiên thiên lại bất ngờ xuất hiện. Nhìn trang phục trên người tên kia là trường bào trắng, hắn vẫn là một đệ tử ngoại môn. Nhưng chính là người mặc trường bào trắng này đã dựa vào một cú tông mạnh mẽ, hất văng con yêu tướng ra xa mấy trượng. Sự xuất hiện đột ngột này không những khiến Trúc Thiên Lai sửng sốt mà còn nhìn thấy được tia hy vọng. Hắc bạch song kiếm trong tay chào hỏi con yêu tướng kia càng thêm ác liệt. Chu Thiên Ngưng giơ tay che kín miệng mình, sững sờ nhìn bóng dáng La Trinh thấp thoáng trong làn khói bụi. Khí thế của La Trinh lúc này hoàn toàn không thể đánh đồng với những gì nàng thấy trước đây. Trên người hắn toát ra khí phách, sự tự tin, một loại khí chất độc nhất vô nhị trên đời. Mặc dù nàng mới gặp La Trinh hôm qua, thời gian quen biết giữa hai người rất ngắn, nhưng chẳng biết tại sao, khí phách ấy của hắn lại khiến trái tim nàng loạn nhịp. Giờ phút này, chỉ có đệ tử Tiểu Vũ Phong giữ được tâm thái khá vững vàng, bởi bọn họ đã sớm tận mắt chứng kiến sức mạnh thô bạo và thủ đoạn công kích quỷ dị của La Trinh. Ngao, con yêu tướng bị La Trinh dùng một đòn đánh bay mấy trượng bỗng gào rú vang trời, lồm cồm bò dậy. Sau tiếng gào rú chất chứa phẫn nộ ấy, yêu khí điên cuồng lập tức lan tỏa khắp nơi. Bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được, con yêu tướng này thật sự nổi giận rồi. Trong lòng con yêu tướng cũng hiểu được sự đặc biệt của La Trinh. nhưng do bị chọc giận nên giờ phút này, nó chỉ muốn xé xác La Trinh thành trăm mảnh. Qua lần giao thủ trước, La Trinh đã nắm rõ thực lực và nhược điểm của yêu tướng. Đối với con người mà nói, thủ đoạn tấn công của yêu binh chỉ có một, chủ yếu là dùng sức mạnh đơn thuần và va chạm thân thể, yêu tướng cũng giống như thế. Có điều, yêu tướng có thể dùng xương nhọn trên người tiến hành tập kích bất ngờ. Độ bền bỉ của những chiếc xương nhọn kia có thể so sánh với linh khí. Hơn nữa chúng đột ngột đâm ra từ trong thân thể khiến người khác không kịp đề phòng. Nếu chỉ so đấu cường độ thân thể, La Trinh hoàn toàn không sợ. Đối mặt với con yêu tướng đang nổi giận, La Trinh vung tay, chân khí thiên ma chứa đựng trong đan điền chậm rãi di chuyển theo kinh mạch. La Trinh tung ra một quyền, nhắm thẳng con yêu tướng đang điên cuồng lao đến, ánh mắt đầy bình tĩnh. Mau tránh ra, cẩn thận xương nhọn của yêu tướng, có người lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù trước đó, chấn động kinh khủng từ cú va chạm của La Trinh đã khiến con yêu tướng bị đánh bay mà không kịp đề phòng, nhưng rất nhiều người vẫn cố chấp cho rằng, thực lực của La Trinh còn chưa đủ để đối phó với yêu tướng. Con người có thói quen áp đặt thực lực của mình lên những người khác. Giống như người nhắc nhở La Trinh cũng đã là cao thủ tiên thiên, nhưng nhớ lại thời kỳ bản thân vẫn là nửa bước tiên thiên, sợ rằng cùng lắm cũng chỉ có thể giao đấu với yêu tướng ở đây trong một hiệp. Lời nhắc nhở của những người này xuất phát từ ý tốt, nhưng La Trinh không rảnh phân tâm. Hắn chỉ có thể tập trung quan sát con yêu tướng đang xông về phía mình. Trên bả vai yêu tướng nhô ra bốn cái xương nhọn. Chính vào thời điểm còn cách La Trinh mấy thước, bốn xương nhọn trong thân thể nó đột ngột nhô cao, hung hăng đâm về phía hắn. La Trinh cúi thấp người, lui về phía sau, né tránh, xoay người, vòng qua bên cạnh, các động tác liền mạch dứt khoát. Hắn áp sát bên người yêu tướng, một quyền này theo đà đánh xuống phần dưới xương sườn của con yêu tướng. Ma động thiên hạ, động tác của La Trinh thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế, mỗi động tác, mỗi chi tiết của hắn đều được tính toán cẩn thận, tỉ mỉ, cố gắng để không xảy chút sai lầm nào. Đối với thân thể cao lớn của yêu tướng, nắm đấm kia của La Trinh nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng chính vào lúc quyền của La Trinh nện xuống người yêu tướng, một quyền ảnh tím đen cực lớn bất ngờ xuất hiện, chui vào trong thân thể yêu tướng với tốc độ cực nhanh. Quyền ảnh kia xuất hiện quá nhanh, gần như lập tức biến mất, dường như không ai chú ý tới. Mọi người chỉ thấy La Trinh nhẹ nhàng tung ra một quyền. Lại không biết một quyền này ẩn chứa uy lực đáng sợ cỡ nào. Bụp, trên người yêu tướng phát ra một tiếng trầm đục rất nhỏ. Con yêu tướng bỗng giật lùi về phía sau, bước chân có chút lảo đảo, lung lay giống như người say rượu. Thấy bộ dạng này của yêu tướng, La Trinh cũng vô cùng kinh ngạc. Đến tận bây giờ, La Trinh mới chỉ dùng thiên ma thần quyền giao đấu với một kẻ thù, đó chính là Vương Yến Diêu trên luyện ngục sơn. Nhưng lần đó, ma động thiên hạ của La Trinh bị Vương Yến Diêu đón đỡ rất dễ dàng. Nó hoàn toàn bị hoa sen của Vương Yến Diêu hóa giải. Cũng chính vì một quyền kia, La Trinh mới có thể sống sót dưới áp lực cực lớn của Vương Yến Diêu. Cho nên La Trinh không cách nào đoán trước, hiện tại, uy lực chân chính của thiên ma thần quyền rốt cuộc lớn đến mức nào. Hắn chỉ thấy con yêu tướng kia không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Cánh tay màu vàng nâu vừa vung lên liền đột nhiên buông thõng xuống, nguyên khí tím đen không ngừng tỏa ra từ miệng vết thương. Máu thịt trong cánh tay kia đã bị chân khí thiên ma cắn nuốt sạch sẽ. Cùng lúc đó, từng dòng chân khí thiên ma cuồn cuộn chảy trong lồng ngực yêu tướng. Máu thịt trên thân thể nó cũng bị chân khí thiên ma ăn mất. Con yêu tướng này chết cực kỳ thê thảm. La Trinh hoàn toàn không ngờ chân khí thiên ma lại bá đạo đến vậy, trực tiếp cắn nuốt toàn bộ máu thịt. Sau khi ăn sạch con yêu tướng kia, chân khí thiên ma màu tím đen dần dần tiêu tán trong không trung. Các đệ tử Thanh Vân Tông nơi đây đều là võ giả. Trong đó quá nửa là cao thủ tiên thiên, đối với chân khí và chân nguyên vốn đã vô cùng quen thuộc. Nhưng không ai trong số họ từng gặp chân khí bá đạo như thế, có thể xâm nhập vào thân thể đối phương, cắn nuốt máu thịt người khác. La Trinh dù biết rõ chân khí thiên ma có đặc tính cắn nuốt, nhưng trước đó, chân khí thiên ma chỉ cắn nuốt hoa sen do Vương Yến Diêu. Dùng chân nguyên huyễn hóa thành và chân khí tử đàn trong đan điền La Trinh. Hắn không nghĩ tới, chân khí thiên ma có thể cắn nuốt máu thịt yêu tộc. Khi La Trinh nhìn thấy một quyền của mình tạo thành tổn thương khủng khiếp như vậy, chính hắn cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Yêu tộc khác với đao trùng, phần lớn đao trùng không có trí thông minh, ngay cả thủ lĩnh đao trùng cũng phải chịu sự khống chế của đao trùng chúa. Nếu đao trùng chúa muốn những con đao trùng kia phải chết thì chúng nó cũng sẽ không mảy may chống cự. Nhưng dù là yêu tộc cấp thấp nhất cũng có ý thức tự chủ và trí khôn. Chúng giống con người ở chỗ có thể cảm thấy lo ngại, sợ hãi. Con yêu tướng đang giao chiến với đệ tử Thiên Nhất Phong Trúc Thiên Lai kia thấy đồng bọn của mình chết thảm, mà nó và tên nhóc cầm hắc bạch song kiếm trước mắt này đã giằng co rất lâu vẫn chưa phân thắng bại, bèn có ý rút lui. Nhưng tình thế thường hay như vậy. Ban đầu, các đệ tử Thanh Vân Tông sợ hãi cực độ, không ai dám xông về phía yêu tướng chịu chết, nhưng thấy La Trinh chỉ trong chớp mắt đã kết liễu một con yêu tướng, nên giờ phút này ai cũng khí thế bừng bừng, dồn dập bao vây con yêu tướng còn lại. Con yêu tướng kia tung ra một chiêu đánh lui Trúc Thiên Lai, lập tức tìm cách chạy trốn. Vèo, một tia kiếm quang sáng rực bắn tới, Lâm Canh ra tay muốn chặn đứt đường chạy của con yêu tướng. Nhưng thân thể yêu tướng cường tráng vô cùng, nó mặc kệ kiếm quang của Lâm Canh chém ngang, để lại một vết cắt không sâu trên da thịt, thương tích cũng không quá nặng. Ngoài Lâm Canh, những đệ tử nội môn khác cũng tấn công như vũ bão. Nhưng không ai có thể ngăn cản yêu tướng chạy trốn. Đúng lúc này, mọi người chợt cảm thấy tai mình ù đi, một tiếng ong ong cực kỳ khó chịu lập tức truyền đến. Mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh kỳ quái này, chỉ thấy Chu Thiên Ngưng cầm một chiếc hộp ngọc. Hộp ngọc kia chính là một trong những sát khí mạnh nhất của Chu gia, Kinh Long. Nàng đã mở Kinh Long, trong thời khắc Kinh Long xuất hiện, một luồng dao động năng lượng mãnh liệt được kích hoạt. Hộp ngọc trong tay nàng bắt đầu sáng và nóng lên, ngay sau đó, một đường chân nguyên hình rồng không ngừng thiêu đốt từ hộp ngọc lao thẳng ra ngoài. Chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có thể thiêu đốt chân nguyên để có được lực lượng cường đại hơn. La Trinh thấy cự long chân nguyên bốc cháy cuồn cuộn kia, trong lòng thầm khen tài nghệ chế tạo ám khí của Chu gia quả thật cao siêu, có thể tạo ra vật phẩm ẩn chứa sức mạnh sánh ngang một chiêu toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh. Kinh long này cường đại vô cùng, dễ dàng kết liễu tất cả những kẻ dưới chiếu thần cảnh ngay lập tức. Sau khi cự long bay lượn điên cuồng kia thoát ra khỏi hộp ngọc liền lao thẳng về phía trước. Uy thế mạnh mẽ có thể nghiền nát tất cả chướng ngại trên đường thành bột phấn. Con yêu tướng thấy thế cũng giật mình sửng sốt, chưa bàn đến tên nhóc nửa bước tiên thiên xuất hiện trước đấy đã giết chết đồng bọn của nó, tiểu cô nương trước mặt lại tung ra một đòn khiến nó càng thêm khiếp sợ. Yêu tướng âm thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc là nó xui xẻo hay con người đã tiến bộ tới mức này. Đám tiểu bối này sao khó đối phó thế, trước thế tấn công như vũ bão, yêu tướng chật vật lăn một vòng trên đất mới tránh được đòn công kích trực diện của Kinh Long. Nhưng Kinh Long vẫn đánh trúng một phần thân thể yêu tướng, khiến cánh tay trái của nó bị thương nặng nề. Tiểu nha đầu này có lẽ đã dùng một loại ám khí nào đó, chứ thực lực của nàng không cao. Yêu tướng nghĩ vậy liền cồm cồm bò dậy, lập tức lao nhanh về phía Chu Thiên Ngưng. Đáng tiếc, Chu Thiên Ngưng không phải cao thủ chiếu thần cảnh, nếu không, chỉ dựa vào một đòn của Kinh Long cũng có thể khiến yêu tướng bị thương nặng. Yêu tướng kia muốn làm gì? La Trinh vốn đang thở dài, liền thấy con yêu tướng đột ngột xông thẳng về phía Chu Thiên Ngưng. Phản ứng đầu tiên của hắn là phi thân lao tới. Chương 104, mất thể diện là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giờ phút này, ba người phản ứng nhanh nhất lần lượt là La Trinh, Trúc Thiên Lai và Lâm Canh. Nhưng tốc độ của con người thua xa yêu tướng. Con yêu tướng kia xông tới gần Chu Thiên Ngưng liền vươn một cánh tay bắt được nàng, sau đó vội vàng chạy mất. Chu Thiên Ngưng không ngờ việc sử dụng Kinh Long tấn công lại để nó thừa cơ bắt được nàng. Khuôn mặt nàng lộ vẻ hoảng sợ bất an, đồng thời nàng cũng giãy giụa kịch liệt. Tiếc rằng, sức lực của Chu Thiên Ngưng kém xa yêu tướng. Cánh tay con yêu tướng kia chỉ nhẹ nhàng siết chặt một chút, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Thấy Chu Thiên Ngưng bị bắt đi, tất cả mọi người đều biến sắc. Sắc mặt mấy nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong lại càng tái nhợt. Dù sao Chu Thiên Ngưng cũng là nhân vật nòng cốt của Ngọc Nữ Phong. Làm sao bây giờ? Chu sư tỷ bị yêu tướng bắt đi, ai có thể cứu nàng? Rơi vào tay yêu tộc, chỉ sợ sư tỷ lành ít dữ nhiều. Những nữ đệ tử này trừ than khóc ra cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Sắc mặt Lâm Canh, Trúc Thiên Lai và mấy đệ tử nội môn cũng có chút âm trầm. Vốn tưởng rằng hôm nay, dựa vào La Trinh, trận chiến này có thể chiến thắng vang dội, thậm chí sáng tạo ra kỳ tích đối đầu với yêu tướng. Không ngờ cuối cùng lại bị yêu tướng đánh lén một chiêu. Đuổi theo, quả thực là suy nghĩ viển vông. Mặc dù Trúc Thiên Lai có thể giao chiến với một gã yêu tướng mà không yếu thế, nhưng muốn kết liễu hay truy đuổi một con yêu tướng là việc không thể. La Trinh đứng bất động tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Bình thường, La Trinh có lẽ sẽ không nhiều chuyện, xông pha đi cứu một người con gái mới quen biết không lâu. Nhưng vẻ mặt của Chu Thiên Ngưng khi bị yêu tộc bắt đi làm cho hắn nhớ tới muội muội của mình, La Yên. Ngày ấy ở luyện ngục sơn, mặc dù La Trinh không thấy rõ vẻ mặt của La Yên, nhưng chắc hẳn La Yên cũng hoảng hốt, bất lực như Chu Thiên Ngưng vậy. Đuổi theo, vậy nên La Trinh cắn răng, chân khí thiên ma trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, từng luồng sức mạnh tập trung ở hai chân, sau đó hắn dậm chân đuổi theo con yêu tướng kia. Trước đó, mọi người đã biết thực lực của La Trinh. Hắn là người duy nhất có thể giết chết yêu tướng. Nếu nói ở đây ai có thể cứu Chu Thiên Ngưng, chỉ sợ cũng chỉ có một mình La Trinh. Niềm hy vọng bất chợt trào dâng trong lòng mọi người. Sau khi La Trinh rời đi, những người còn lại bắt đầu thu dọn chiến trường. Trong trận chiến với hai con yêu tướng và đám yêu binh kia, không có đệ tử Thanh Vân Tông nào mất mạng, chỉ có mấy người bị thương. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu được, nếu hôm nay không có La Trinh thì không chỉ là bị thương, mà sợ rằng mọi người đều phải bỏ mạng nơi đây. Ngay lúc La Trinh vừa rời đi, 10 đệ tử Thanh Vân Tông khác bất ngờ xuất hiện. 10 đệ tử Thanh Vân Tông này chính là đệ tử Thiên Nộ Phong. Khác với những phong khác, đám người Thiên Nộ Phong khá may mắn. Trong lần thử luyện Trảm Yêu này, hành trình của họ khá thuận buồm xuôi gió. Ngoài việc chạm trán mấy con yêu binh thì không gặp phải con yêu tướng nào. Cầm đầu đám đệ tử Thiên Nộ Phong chính là đệ tử nội môn Gia Cát Diệp. Mặc dù trong đám người này, thực lực của Gia Cát Diệp chỉ đứng thứ hai, nhưng đệ tử của Gia Cát gia vốn đã xưng bá ở Thiên Nộ Phong. Ví dụ như Gia Cát Thần Hồn, Gia Cát Phong đều là những đệ tử có tài năng xuất chúng. Vậy nên, địa vị của Gia Cát Diệp ở Thiên Nộ Phong nhờ đó mà lên theo, những đệ tử khác không dám đắc tội Gia Cát gia. Gia Cát Diệp bước tới gần, ánh mắt dừng trên người Lâm Canh, sắc mặt âm trầm, hỏi, La Trinh đâu? Chẳng lẽ đã chết, tính mạng của hắn do ta định đoạt, nếu chết trong tay yêu binh thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Gia Cát Diệp quả thực đã chọc nhầm vào tổ kiến lửa. La Trinh đã cứu những người ở đây một mạng, hắn nói những lời này khiến các đệ tử Thiên Nhất Phong, Tiểu Vũ Phong, Ngọc Nữ Phong vừa nghe lập tức nổi giận đùng đùng. Một đám người trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt Lâm Canh càng xa sầm, La Trinh tất nhiên không chết. Nhưng mà chỉ dựa vào ngươi mà muốn lấy mạng hắn. Lâm Canh bật cười, lắc đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách. To gan, ngươi thử nói lần nữa xem. Gia Cát Diệp lạnh giọng quát lên, ngươi là cái thá gì? Tiểu Vũ Phong đứng đầu từ dưới đếm lên trong 33 phong mà dám nói như vậy. Ngươi tên Lâm Canh đúng không? Ở Tiểu Vũ Phong cũng có chút danh tiếng. Có điều so với Thiên Nộ Phong chúng ta, sợ rằng ngay cả nội môn cũng không vào được, ha ha. Hai tên đệ tử nội môn bên cạnh Gia Cát Diệp rối rít phụ họa. Lâm Canh dường như chẳng thèm tốn nước bọt mà rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, ngân quang chói lọi, mũi kiếm chĩa về phía đám người Thiên Nộ Phong. Lâm Canh ta tuy là kẻ vô danh, nhưng cũng không phải hạng tham sống sợ chết. Lấy chút đạo hạnh này của Thiên Nộ Phong các ngươi, đừng nói không đủ tư cách lấy mạng La Trinh, ngay cả tư cách giao đấu với hắn cũng không có. Lần thử luyện Trảm Yêu này, người khiến Lâm Canh xúc động nhất chính là La Trinh. Trước đây Lâm Canh có thành kiến với La Trinh, còn từng uy hiếp hắn. Nhưng không ngờ La Trinh chẳng những không để bụng hiềm khích lúc trước, còn cứu họ trong lúc nguy nan. Lâm Canh hắn không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa. Hắn hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và La Trinh, cũng hiểu được đạo lý biết hổ thẹn mà cố gắng vươn lên. Thấy Lâm Canh rút kiếm, đám người Tiểu Vũ Phong cũng ào ào rút binh khí ra. Nhất thời, hai phong rơi vào tình thế dương cung bạt kiếm. Gương mặt Gia Cát Diệp toát ra vẻ âm hiểm xảo trá, cười nói, thật không biết từ lúc nào đệ tử Tiểu Vũ Phong lại có khí phách như thế. Các ngươi thật sự cho rằng có thể đấu thắng Thiên Nộ Phong chúng ta sao? Thiên Nộ Phong đứng thứ 6 trong các phong, mà Tiểu Vũ Phong chỉ xếp thứ 33, đứng nhất từ dưới lên. Lần trước, khi ngoại môn của Tiểu Vũ Phong đối phó khiêu chiến của Thốc Thứ Phong đã biểu lộ sự suy tàn, hoàn toàn dựa vào một mình La Trinh để ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển tình thế. Có thể tưởng tượng, thực lực giữa Tiểu Vũ Phong và Thiên Nộ Phong chênh lệch bao nhiêu. Cho nên Gia Cát Diệp không coi đám người Tiểu Vũ Phong ra gì. Ngoài Lâm Canh còn có thể chống đỡ ra, những người khác vốn không có tư cách qua nổi ba chiêu của hắn. Giờ khắc này, mặc dù nhóm người Tiểu Vũ Phong gắng gượng chống đỡ, nhưng sắc mặt đã có chút khó coi. Bọn họ biết rõ mình không địch lại Thiên Nộ Phong, nhưng dưới sự ảnh hưởng của La Trinh, bọn họ hiểu được một điều, dũng khí đích thực chính là biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Vào lúc bên này đang dương cung bạt kiếm, tinh thần chiến đấu dâng cao, Trúc Thiên Lai cầm hắc bạch song kiếm chậm rãi đi tới. Tiểu Vũ Phong muốn đánh thắng Thiên Nộ Phong các người có lẽ có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu cộng thêm Thiên Nhất Phong chúng ta thì sao? Trúc Thiên Lai thản nhiên nói. Ngươi, Trúc Thiên Lai, sắc mặt Gia Cát Diệp bỗng trở nên khó coi. Trong 33 phong của Thanh Vân, Thiên Nhất Phong là cường đại nhất. Mặc dù Trúc Thiên Lai không phải đệ tử nội môn mạnh nhất của Thiên Nhất Phong, nhưng chắc chắn thực lực không hề yếu. Trúc Thiên Lai gật đầu, ta cũng tán thành lời nói của Lâm Canh. Ngươi, không có tư cách khiêu chiến La Trinh. Nét mặt Gia Cát Diệp đầy u ám, Trúc Thiên Lai, ngươi thật sự muốn nhúng tay vào sao? Ngươi không sợ Gia Cát gia chúng ta? Trúc Thiên Lai cười khẽ, ta không phải là đệ tử sĩ tộc. Nhưng Gia Cát Diệp, ngươi thật sự cho rằng ai cũng sợ bảy đại sĩ tộc các ngươi sao? Thanh Vân Tông luôn coi trọng đệ tử có thực lực, có thiên phú. Trúc Thiên Lai chắc chắn là một trong số đó. Lấy địa vị hiện tại của Trúc Thiên Lai trong Thiên Nhất Phong, Gia Cát gia muốn ra tay với hắn cũng phải suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc cái giá phải trả. Gia Cát gia sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này của Gia Cát Diệp mà trả giá lớn để đối phó với Trúc Thiên Lai. Cho nên Trúc Thiên Lai không sợ. Vì sao? Các ngươi đường đường là Thiên Nhất Phong lại muốn ra mặt vì La Trinh. Gia Cát Diệp không sao hiểu được, đám người Thiên Nộ Phong phía sau hắn càng không thể giải thích. Thực lực của Thiên Nhất Phong đứng đầu trong 33 phong, luôn kiêu căng ngạo mạn, từ khi nào lại coi trọng đệ tử của những phong khác. Nhưng bây giờ, Thiên Nhất Phong chịu ra mặt vì La Trinh chắc chắn có lý do. Trúc Thiên Lai cười nhạt một tiếng, đếm số lượng đệ tử Thiên Nộ Phong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Không ai trong các người bỏ mạng, nói vậy đi dạo trong rừng rậm thương khung hẳn rất thú vị. Chúng ta cũng gặp mấy đợt yêu binh, lời này của ngươi là có ý gì? Gia Cát Diệp càng nhíu chặt mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ Trúc Thiên Lai có ẩn ý gì. Trúc Thiên Lai cười ha hả, lần này, trong đám trinh sát của yêu tộc ở rừng rậm thương khung không chỉ có yêu binh bình thường, mà còn có không ít yêu tướng trà trộn vào. Cái gì, yêu tướng? Mặt Gia Cát Diệp biến sắc, sắc mặt các đệ tử Thiên Nộ Phong đều toát ra vẻ sợ hãi. Trên đường đi, tâm trạng của bọn họ vô cùng thư thái. Chỉ có mấy con yêu binh mà thôi, đệ tử nội môn chỉ cần phát huy thật tốt thì đối phó với những yêu binh kia chỉ đơn giản như thái rau. Nhưng khi bọn họ nghe được hai chữ yêu tướng thì đều hiểu được trong đó có bao nhiêu hung hiểm, ít nhất ở Thiên Nộ Phong không ai có thể đối phó với yêu tướng. Gặp yêu tướng sợ rằng ngay cả chạy trốn cũng không làm được, ngoài chịu chết ra thì không còn con đường thứ hai để lựa chọn. Biết tại sao ta nói ngươi không có tư cách khiêu chiến La Trinh không? Trong mắt Trúc Thiên Lai thoáng hiện lên cao ngạo, La Trinh đã giết chết một con yêu tướng. Lâm Canh đột ngột xen lời, không, là hai con. Lúc trước hắn đã giết chết một con, nghe được lời nói của Trúc Thiên Lai và Lâm Canh, vẻ mặt Gia Cát Diệp vô cùng đặc sắc. Sắc mặt hắn liên tục vặn vẹo thay đổi, cuối cùng hét lên, không thể nào. Trúc Thiên Lai không muốn lằng nhằng với Gia Cát Diệp nữa. Hắn nâng hắc bạch song kiếm trong tay lên, dù ngươi có tin hay không, sau này nếu gặp La Trinh, ngươi có thể tìm hắn khiêu chiến. Ta bảo đảm ngươi sẽ thảm bại giống một con chó mà thôi. Hơn nữa, ta khuyên ngươi không nên gây chuyện ở đây. Nếu ngươi sợ chết thì hãy biết điều ở cạnh chúng ta. Nếu không sợ, các ngươi có thể lựa chọn rời đi. Nhưng nếu gây chuyện ở đây, ta nghĩ 10 người các ngươi hẳn không ai là đối thủ của ta. Những lời này của Trúc Thiên Lai, nhất thời khiến đám đệ tử Thiên Nộ Phong tiến thoái lưỡng nan. Lại thì quá mất mặt, người ta đã chế nhạo mình như vậy rồi. Còn đi ư? Nghe nói trong rừng rậm thương khung có yêu tướng, nếu gặp một con yêu tướng, vận mệnh bọn họ sẽ thê thảm đến mức nào. Sau một hồi suy đi nghĩ lại, đám người Thiên Nộ Phong vẫn quyết định ở lại. Mất thể diện là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Còn vấn đề giữa La Trinh và Gia Cát Gia, đó là chuyện của Gia Cát Diệp, liên quan gì tới bọn họ chứ? Chương 105, xoay tròn, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một bóng người nhanh nhẹn chạy băng băng trong rừng rậm thương khung. La Trinh đã đẩy tốc độ của bản thân lên tới cực hạn. Hắn mượn sức mạnh nghịch thiên của vảy rồng truyền vào đôi chân, truy đuổi một cách điên cuồng. Mỗi bước đạp trên mặt đất đều khiến bùn đất nứt toác thành cái hố to. Nhờ có sức mạnh này mà La Trinh từng bước chạy như bay về phía trước. Hắn một mạch lao đi, giống như một con thú khổng lồ gây ra động tĩnh to lớn trong rừng rậm, để lại những cái hố to trên mặt đất. Tuy dùng biện pháp này để nâng cao tốc độ thì quả thật ngu ngốc vô cùng, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Đây cũng là biện pháp duy nhất La Trinh có thể dùng. Cho dù giữ vững tốc độ như thế, La Trinh vẫn không thể đuổi kịp yêu tướng. Hơn nữa khoảng cách giữa hắn và yêu tướng càng lúc càng xa. Lúc bắt đầu đuổi theo, La Trinh có thể nhìn thấy yêu tướng và Chu Thiên Ngưng, nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng dáng yêu tướng qua kẽ hở giữa những cây vân sam. Một chạy trốn một truy đuổi, tốc độ của yêu và người đều cực kỳ nhanh. Nếu chạy với tốc độ bình thường, dù là La Trinh hay yêu tướng, sợ rằng chạy một tháng, hai tháng cũng không có vấn đề gì. Võ giả hay yêu tướng đều đã vượt qua giới hạn của sinh mệnh. Nhưng La Trinh và yêu tướng đang chạy với tốc độ điên cuồng. Trong thời gian một nén nhang thì không sao, nhưng nếu là nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Ngay cả khả năng chịu đựng và sự dẻo dai chứ danh của yêu tộc cũng không kiên trì được nữa, tốc độ từ từ chậm lại. Trạng thái thân thể của La Trinh tốt hơn con yêu tướng kia rất nhiều. Nguyên nhân là sức mạnh của La Trinh lấy từ vảy rồng của Thanh Long trong đầu. Chỉ cần La Trinh cảm thấy sức lực của mình hơi suy kiệt, vảy rồng kia sẽ tỏa ra vầng sáng chói lọi giúp La Trinh khôi phục sức mạnh. Dẫu vậy, liên tục rút sức mạnh trong vảy rồng đã khiến sắc xanh rực rỡ trên đó dần trở nên ảm đạm. Sức mạnh trong vảy rồng không phải vô cùng vô tận, lấy quá nhiều có thể rút cạn năng lượng trong đó. Nhưng tốc độ của con yêu tướng kia ngày càng chậm, chắc hẳn không thể kiên trì được lâu. La Trinh nghĩ thầm, bước chân không ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Bất luận thế nào, hắn cũng muốn cứu Chu Thiên Ngưng từ trong tay yêu tướng. Giờ phút này, con yêu tướng kia cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. thân thể yêu tộc mạnh hơn nhiều so với con người. Ban đầu, con yêu tướng này hoàn toàn không nghĩ tới tên nhóc loài người kia có thể đuổi kịp nó. Trên thực tế, lúc bắt đầu đúng là như thế. Tên nhãi kia bị nó bỏ xa ở phía sau, nhưng rất nhanh nó liền phát hiện, tên nhóc loài người dường như đã kích hoạt bí thuật nào đó. Tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, chỉ chậm hơn tốc độ của nó một chút. Từ khi tên nhóc loài người kia giết chết đồng bọn của nó, yêu tướng này đã phát hiện ra sự kỳ lạ của hắn. Thực lực giấu rất sâu, mạnh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào cũng có một giới hạn, thực lực người này mới chỉ là nửa bước tiên thiên, rốt cuộc tại sao có thể đuổi theo nó. Thêm nữa, nó đường đường là một yêu tướng, vì sao phải sợ một tên nửa bước tiên thiên đuổi theo. Tên kia ngay cả chân nguyên cũng không có, trong thân thể chỉ có chân. Khí, trước đây, muốn đối phó một tên nhóc như vậy không phải đơn giản như dẫm chết một con kiến hay sao? Thật sự vô lý, yêu tướng muốn dừng lại phản kích, giải quyết xong tên nhóc kia rồi nói tiếp. Nhưng nghĩ đến tên đồng bọn cũng là yêu tướng đã chết thảm dưới tay tên nhóc này, nên nó đành thu lại suy nghĩ nọ. Dọc đường, yêu tướng đã dùng yêu khí phóng ra tín hiệu đặc thù để gọi những con yêu tướng cách đó không xa. Chờ đến khi ba, bốn yêu tướng đến đây thì giải quyết tên nhóc này cũng dễ rồi. Nghĩ tới đây, thân thể vốn đã mỏi mệt cực kỳ của nó đột ngột tăng thêm chút sức lực. Yêu tướng tiếp tục chạy thẳng phía trước. La Trinh hiểu được đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi, nhưng bất luận thế nào hắn cũng muốn cứu Chu Thiên Ngưng, cho nên hắn không thể buông tha cho nó. Thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, ngón tay La Trinh nhẹ nhàng cử động, phi đao nát lập tức bay vào tay hắn. Thừa dịp đạp một chân lên mặt đất, hắn lao người về phía trước. Phi đao nát thuận thế bắn tới sau lưng con yêu tướng kia như bão tố. Vèo, bởi vì tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá lớn, phi đao nát cắt ngang không trung, phát ra tiếng rít gào dữ dội. Con yêu tướng nghe tiếng vang phía sau, quay đầu liền nhìn thấy một thanh phi đao đang bay tới, gương mặt xấu xí lộ vẻ giễu cợt. Bả vai nó khẽ run rẩy, một cái xương nhọn lập tức mọc ra bắn mạnh về phía phi đao nát. Nếu cái xương nhọn bắn tới phi đao nát từ bên sườn, chắc hẳn có thể khiến phi đao trạch hướng. Thế nhưng con yêu tướng này chưa từng được chứng kiến uy lực của phi đao nát, nó cho rằng xương nhọn cứng rắn có thể dễ dàng ngăn chặn phi đao. Nhưng trong nháy mắt, khi gai xương mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo va chạm với phi đao nát, cảnh tượng khiến nó không thể tin nổi đã xuất hiện. Xương nhọn có độ cứng và sức mạnh có thể so với linh khí mà lại không cách nào ngăn cản được phi đao. Xương nhọn bị phi đao chém gãy thành hai đoạn, phi đao nát theo quán tính khổng lồ bắn về phía yêu tướng. Bởi vì phán đoán sai lầm trước đó mà giờ phút này, phi đao đã cách yêu tướng không xa. Trước tình thế này, yêu tướng chỉ có thể lăn một vòng, tránh né phi đao kinh khủng kia. Một vòng lăn này đã ảnh hưởng lớn tới tốc độ của nó. La Trinh nhanh chóng đuổi kịp, đồng thời vừa nhảy lên vừa đập tay, từng luồng chân khí thiên ma màu tím đen hội tụ trong hai tay, sau đó dồn lực vỗ về phía yêu tướng. Đường đường là một yêu tướng, vậy mà giờ phút này lại chật vật vô cùng. Con yêu tướng không chỉ không dám đối đầu trực diện với đòn tấn công của La Trinh mà ngược lại, thuận thế lăn tiếp một vòng trên mặt đất. Nó tránh được song trưởng của La Trinh, tiếp tục mang Chu Thiên Ngưng đang hôn mê bất tỉnh chạy trốn điên cuồng. Song trưởng của La Trinh liền vỗ vào đất bùn, vọng tới một tiếng ầm vang. Dưới tác động của trưởng lực cường đại, mặt đất dưới chân La Trinh nhô lên một gò núi. Chân khí thiên ma không ngừng cắn nuốt, xuyên thủng, cuộn trào trong lòng đất. Lát sau, gò núi kia nhanh chóng sụp xuống, tức khắc biến thành một cái hố lớn. Uy lực của thiên ma thần quyền khiến bản thân La Trinh cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lúc này không phải lúc để kinh ngạc, hắn rút song trưởng từ trong đất bùn ra, ngón cái nhẹ nhàng móc chiếc vòng nhỏ. Phi đao nát không biết ở đâu bay về trong tay hắn. La Trinh,